Chương 1. Đồng chí Hùng kể chuyện. Năm 1938, ngày 2 tháng 5. Hôm ấy, ban ngày có mưa rào, nên từ chiều đỡ oi bức hơn những chiều đầu hè khác. Đến tối cơm nước xong, nhân chi bộ hoãn họp, tôi mới sửa soạn diêm thuốc, rồi thủng thẳng dắt chiếc xe tay để đi phố. Tôi muốn nghe ngóng thêm dư luận về cuộc biểu tình khổng lồ ở khu hội chợ chiều hôm trước, nhân tiện làm vài chuyến khách đi quãng ngắn, đến giờ hãy trả xe. Hôm nay tôi có phần đủ tiền thuế xe ngày mai rồi. Nhưng kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy, để ngộ có bị ế khách, tôi đỡ phải phiền các đồng chí như hôm nọ. Mỗi người góp giúp, anh dăm xu, anh ba xu, cho vừa đủ năm hào trả mụ cai xe. Còn mụ này, tôi chưa thấy một người đàn bà nào lại tàn nhẫn và trắng trợn như nó. Lúc nào tôi giáp mặt nó, cũng là giờ trả xe, nên từ xa, tôi đã nghe tiếng nó sàn sát như bát vỡ. Nó búi tóc ngược lên đến đỉnh đầu, da xám xịt, mắt trắng dã, tay xỉa sói, miệng văng ra những lời rất thô tục. Một lần, một ông già trả thiếu nó một xu, ông ta lại van nó, nhưng nó đã để vào tai đâu. Nó còn kiễng chân, cúi cổ, sờ sờ cạo cạo, để xem xét xe. Khi không thấy mui rách, sơn lở, nó mới hỏi đến tiền. Ông phu xe chắp tay lại nó như tế sao, nhưng bất kể tuổi tác người ta bằng chạc bố nó. Mặt nó long lên, nó mày tao chửi rủa, bảo ăn cái nọ cái kia, rồi nó đè sấn người ta xuống đất, lần lần, khắp cặp quần để khám. Thấy có gói thuốc lào và bao diêm, dễ thường tất cả bằng giá hơn một xu, nó đút ngoém cả vào túi. Được thế, nó mới tha cho ông già. Vì nhiệm vụ công tác, tôi làm việc kéo xe, mới có 2 tháng nên chưa quen nghề. Tôi hết sức tránh va chạm với con mụ này. Thấy những việc như vừa kể trên, tôi tức lộn ruột, nhưng cứ phải lờ đi. Tôi sợ can thiệp vào thì bị lộ. Tôi nhấc cảng xe đi thong thả. Đến phố Quán Thánh, tôi thấy một người con gái gọi tôi bằng tiếng khe khẽ. Người ấy cứ đứng trong bóng tối, mặc cả tôi kéo giờ, giọng có vẻ rụt rè. Cô ta chạc ngoài 20, trông khá xinh, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, tóc quấn trần, mặt phấn môi son. Tôi biết đây là hạng gái ăn xương, vào loại trung, vì cái quần trắng, cái áo màu và đôi giày cao gót không phải thứ đắt tiền, và có lẽ mới vào nghề. Hạng gái này thập thành thì giữ giá, làm nộm hay sao mà còn sợ người ta cười, phải đứng một cách lén lút và nói năng không mạnh dạn. Nhưng mặc, kéo giờ, không phải chạy mệt, có rẻ rằm xù tôi cũng chẳng quản. Lên ngồi trên xe, người con gái dặn tôi. Anh cứ đi thong thả, nhưng hễ trông thấy đội xếp, anh hẵng chạy. Cô ta chỏ cho tôi đi hết phố nọ đến phố kia, hàng đậu, bờ sông, đến nhà bác cổ, thì quạt về nhà hát lớn, rồi đi quanh bờ hồ, qua dãy hàng kem. Tôi đi thật chậm, nhưng chẳng ma nào nó hỏi. Hết 1 giờ, cô ta dỗ tôi kéo thêm giờ nữa. Đến nhà xăm hữu ve, cô ta bảo tôi đỗ lại. Cô ta xuống vào trong nhà, độ 10 phút cô ta ra. Chứ không chuồn cổng hậu như mấy cô răng há khác, và mặt tiêu nghỉu. Thôi anh kéo tôi ra Khâm Thiên nhé. Đến phố này, tôi tưởng cô ta vào nhà cô đầu. Chẳng hóa ra không phải. Cô ta về nhà, ở trong ngõ cống trắng. Một nếp nhà tranh lụp sụp. Tôi chờ trả tiền nhưng cô ta nói. Anh theo tôi vào đây. Cô ta đánh diêm, châm chiếc đèn Hoa Kỳ, đậy bằng thông hong đen kịt, dán những nét dạn bằng giấy. Cô ta mời tôi ngồi trên chõng. Tôi đoán ngay việc sẽ xảy ra. Nếu cô ta có tiền thì ban nãy đã trả tôi ở ngoài đường, chứ đâu lại phải bảo tôi vào trong nhà. Tôi chờ xem sao, thì quả nhiên như vậy. Cô ta gán hết thứ nọ đến thứ kia, thấy tôi không nhận thì cô ta đòi hiến thân. Lúc này cô ta xưng với tôi bằng em, nhưng nghe giọng và trông mặt thì tôi thấy cô ta có vẻ thiểu não lắm. Tự nhiên tôi kinh tởm, hết cáu giận mà lại thương hại. Thấy tôi từ chối cả cái việc mà dễ thường chẳng ai từ chối bao giờ, bỗng cô bật lên tiếng khóc, khóc đến 5 phút. Còn tôi im lặng cố nén thở dài. Rồi đôi mắt đỏ hoe, cô ta nhìn tôi chớp chớp, mãi mới nói được. Anh nghèo đói mới phải đi kéo xe, thế mà em liều lĩnh, đẩy đọa anh. Chưa chọn câu cô ta lại khóc. Tôi rất ngạc nhiên về lời nói đầy lương tâm của cô gái giang hồ. Tôi tươi nét mặt, cho cô ta đỡ ân hận. Cô chả có để trả tôi lần này, thì lần khác cô trả. Tôi biết nhà cô ở đây rồi. Cô gái lại nhìn tôi. Thế thì may cho em quá. Em không phải như người ta đâu anh ạ. Tôi gợi. Cô bảo không phải như người ta là thế nào? Nghĩa là em làm nghề này thì phải nói dối, nhưng nhất định em không nói dối anh. Em nợ anh tiền thì em hứa sẽ trả anh sòng phẳng, chỉ trừ phi em chưa có mà thôi. Nhưng tại sao cô lại không nói dối tôi? Em chỉ lừa dối kẻ có tiền vì em ghét họ, còn anh cũng nghèo khổ như em. Em biết anh ái ngại cho em thì đời nào người nghèo khổ lại lừa dối người nghèo khổ. Cô cũng nghèo khổ à? Không nghèo khổ thì ai lại làm nghề đốn mạt này hở anh? Nhục lắm anh ạ. Ai làm cô nghèo? Số em thế chứ ai làm. Số à? Đúng là số, bởi vì em đã nghiệm, đời em đã làm ra bạc nghìn, nhưng ông giời ông ấy không cho giữ, rút cục lại trắng tay. Thế không phải số còn là cái gì? Em chán đời, oán đời lắm. Thế ông rời vào nhà cô, lấy tiền của cô để đem đi à? Việc này nói ra thì dài lắm. Ông rời không vào nhà em, nhưng ông ấy sai người khác vào. Sai ai? Nói ngắn lại là thế này, em đi lừa được bạc nghìn, nhưng bị bọn mật thám nó biết, nó móc ra rồi ăn chặn hết, em chẳng được đồng nào, mà thằng mất của cũng chẳng lấy lại được đồng nào. Mật thám Tây hay ta? Mật thám ta, nào dám táo bạo thế? Thế là thằng Tây nó không cho cô giữ, chứ ông rời nào? Thành thử cô đi lừa, nhưng bị thằng Tây nó dùng quyền để ăn cắp lại. Cô gái im lặng, tôi hỏi, cô có gia đình quê quán không? Quê quán thì có, nhưng gia đình thì chẳng còn ai. Còn cô đây chứ? Nhưng về gia đình, quê quán thì lấy gì mà sống? Nhà cửa chả có, ruộng nương thì không. Thế không có ruộng nương thì thầy mẹ cô ngày trước lấy gì mà ăn? Trước thì có, nhưng sau mất hết anh ạ. Ai lấy mà mất? Nghe đâu cái lão Mạc Ti, nó lấy làm đồn điền của nó ở bên Gia Lâm ấy. Cô nghe ai nói? U em. Tôi vờ hỏi, thế ruộng nương bị lão Mạc Ti nó lấy à? Lão Mạc Ti là ai thế? Tôi tưởng cùng quê tôi mới có người họ Mạc, ra bên Gia Lâm cũng có. Cô ta mỉm cười lắc đầu. Không phải người An Nam mình, lão ta là Tây. Anh ạ, anh sang Gia Lâm, đến chỗ cổ bi, có thấy cái nhà Tây trăng trắng ở cạnh đường ô tô không? Nhà lão Mạc Ti đấy, đồn điền lão ta ở đấy. Lão ta giàu lắm, ở Hải Phòng còn có cả một dãy nhà cho thuê, ta vẫn gọi là phố Ba Ti đấy. Nhà ở của lão ta ở chân cầu xe lửa vào Hải Phòng, phía tay phải ấy. Người ta bảo nhà này làm theo kiểu cung vua tàu ở Bắc Kinh anh ạ. Một dạo người ta gọi đồn điền Mạc Ti là đồn điền phủ trọng, anh không biết à? Nghe cô ta tìm đúng ra kẻ thù, nó cướp ruộng, làm cho gia đình nghèo khổ, tôi mừng quá. Nhưng cứ để cho cô ta nói hết, tôi trả lời. Tôi chưa đi qua đấy bao giờ, nhưng cứ nghe cô kể thì tôi đố cô biết ai làm cho cô nghèo khổ đấy. Cô gái nghĩ ngợi một lát rồi đáp. À, thế thì ra lão Mạc Ti anh nhỉ? Cô nói đúng, thằng Mạc Ti lấy ruộng của thầy mẹ cô, làm cho thầy mẹ cô rồi đến cô phải nghèo khổ, đến nỗi cô phải làm nghề này để sinh sống. Nói rộng ra là thằng Tây nó lấy của ta, làm tất cả người Việt Nam mình khổ cô ạ. Có đúng thế không? Cô ta thở dài, tôi tiếp. Cho nên, có những người vì nghèo khổ quá mà sinh ra lừa bịp, ăn cắp ăn trộm, làm những nghề mất phẩm giá con người. Bỗng cô ta sột xịt. Cũng là bất đắc dĩ, chứ ai chẳng muốn sống lương thiện hả anh? Nhưng mà cái xã hội này, nó tàn nhẫn lắm. Muốn sống mà lương thiện lại không nổi, nó cứ đẩy người ta xuống vũng bùn. Thế cô bảo cái xã hội này, thế nào mà tàn nhẫn? Chỉ tiền thôi anh ạ, à. Nghèo thì bị khinh rẻ, giàu thì được quý trọng, cho nên ai cũng tìm đủ một cách để hót cho thật nhiều tiền. Cô bảo giàu thì được quý trọng. Không đúng đâu, bởi vì đứa nào càng đều thì càng giàu, những người lương thiện có ai quý trọng thằng đều. Thế mà vẫn quý trọng đấy anh ạ, à. Vì người lương thiện khinh thằng giàu đều, không làm như nó, họ mới phải nghèo khổ. Muốn khỏi nghèo khổ, họ lại phải noi gương đều của thằng giàu mới sống được. Tôi cười, cô thở dài. Ông giời sinh ra em là cái sọt chứa đựng tất cả nỗi oan ức ở trên đời. Ai gặp không may, ai gặp sóng gió thì bất quá đến như em, chứ không thể hơn được. Thấy tôi chú ý để lắng nghe, cô tiếp. Kể hết nỗi oan của em cho anh nghe thì phải hàng giờ. Em chỉ rút ngắn lại là trước hết em bị mang tiếng là con thằng giặc, nên không thể nào kiếm được việc làm. Tôi ngớ mặt. Thế nào? Thôi, anh đừng hỏi thêm. Người ta còn đổ oan cho em hết tội này đến tội kia, đến nỗi đi đâu người ta cũng hắt hủi xua đuổi. Em tìm đủ cách để sống lương thiện, kể cả đi nương nhờ cửa Phật và làm những việc rất khó nhọc như xe gạch, xe cát, Nhưng ai cho em giữ mãi nhân phẩm? Cái xã hội bất công ngu xuẩn, nó bắt em đói khát để đẩy đi xa dần con đường ngay, rồi đạp dúi em xuống. Em phải đi ăn cắp, đi lừa, buôn lậu, rồi làm gái nhảy, làm cô đầu, để cuối cùng là làm đĩ, nghĩa là làm thứ đồ chơi cho thiên hạ. Đến đây, cô ta nức nở, khóc rất lâu. Nhất định em sẽ bị đội con gái họ bắt rồi đi tù. Mà tù lần này thì không như lần trước. Thế nào rồi em cũng phải cầm giấy. Là con gái nhà tử tế mà đến phải làm nhà thổ. Anh nghĩ có cực cho em không? Cô lại khóc. Đời ác quá. Không có cái xã hội nào lại phũ phàng như cái xã hội này. Vì thấy sắp đến giờ đi trả xe, tôi không thể tò mò thêm về đời cô ta. Cô ạ, từ nãy tôi nghe chuyện cô, tôi lại soi vào cuộc đời lam lũ của tôi, thì tôi thấy cả cô lẫn tôi và tất cả những người khác như ta, chúng ta sở dĩ phải nghèo khổ đều là do tội ác của thằng Tây hết. Thằng Mạc Ti cướp ruộng của thầy mẹ cô làm đồn điền là để nó có lắm tiền nhiều của. Thế là thằng Tây lấy nước mình để nó làm giàu. Thằng Tây hám tiền mà nó lại cai trị mình, thì rõ ràng đồng tiền làm chủ đất nước mình, làm chủ cuộc đời của dân Việt Nam mình. Vì dân Việt Nam mình bị thằng chủ đểu cáng, nó dạy dỗ mà đánh giá lầm giá trị con người, nên cũng chạy theo đồng tiền mà gà quê ăn quần cối xay. Cho nên đồng bào phải làm hại lẫn nhau. Ở trong xã hội mà bọn giặc cướp làm chủ thì người lương thiện sống sao nổi. Thế thì người lương thiện phải đuổi lũ giặc cướp để mà làm chủ xã hội. Cô nghĩ thế nào? Cô ta thở dài. Tôi cười. Bảo cô trả lời ngay thì khó đấy. Nhưng cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Muốn trả lời đúng, cô nên luôn luôn ôn lại đời cô. Cô đã kinh tởm oán ghét xã hội, bị thằng Tây, bị đồng tiền làm chủ. Nếu cô thấy rõ điều ấy, tôi chắc thế nào cô cũng đi vào con đường ngay. Cô ta yên lặng. Tôi tiếp. Bỏ đường cũ thì khó cho cô, nhưng con đường cũ của cô sẽ dẫn cô đến nhà tù và nhà thổ như cô đã nói. Muốn bỏ, cô chỉ cần thuộc lòng hai tiếng là tự nguyện và quyết tâm. Tôi nhắc lại. Tự nguyện và quyết tâm. Cô có nhớ không? Cô ta trầm ngâm. Tôi đứng dậy. Cô ta tiễn tôi ra cửa. Tôi còn nợ anh tiền. Tôi đã hứa là trả, thì nhất định tôi trả. Tôi lắc đầu. Cô cứ yên tâm. Cô có thì trả. Không có thì thôi cũng được. Cô ta trợn mắt. Sao lại thế? Ta nghèo khổ thì ta biết thương nhau, để quên lầm lỗi của nhau. Nhưng món nợ mà tôi cần cô trả là câu trả lời mà tôi hỏi cô ban nãy. Xong tôi cũng không bắt cô đợi tôi đến gặp cô thì cô mới trả lời. Cô trả tôi món nợ ấy bằng việc làm. Nghĩa là gặp bạn bè nghèo khổ thì cô lại nói chuyện với người ta như bàn nãy tôi nói chuyện với cô. Rồi cô đặt câu hỏi như tôi đặt với cô. Xong cô cũng không cần nghe người bạn trả lời vội, mà cũng bảo người ấy hễ gặp người khác thì lại nói chuyện và đặt câu hỏi để chưa cần câu trả lời ngay. Cứ như thế để người nọ hỏi người kia cô ạ. Vâng, em theo cách làm của anh. Và nhớ như chôn vào ruột hai tiếng tự nguyện và quyết tâm. Anh tin rằng em không nói suông, món nợ mấy hào xe giờ không còn là món nợ bằng tiền nữa. Nó là cái gì ở trong đầu óc em rồi? Em khó nói quá. Tôi vui vẻ nhìn cô gái giang hồ rồi nhấc cảng xe. Thôi tôi chào cô. Cô ta không đáp, nhưng quay ngay mặt đi rồi vội vàng vào nhà để củng cố tư tưởng cho cô ta. Tôi giao việc ấy cho nữ đồng chí Thảo, người phụ trách khu vực này. Tôi khuyên chị Thảo, cố mà vực cô này dậy. Trong mỗi con người đều có phía tốt và phía xấu, phía nọ phát triển thì phía kia teo lại, chứ không mất. Cho nên ở đời không có người nào hoàn toàn tốt, và dù một người xấu đến mấy thì ta vẫn thấy ở người ấy đôi khi lộ ra chút điểm mà ta gọi là lương tâm. 3 năm sau, tôi bị bắt, bị tù, giam ở hỏa lò. Một hôm, sau buổi thảo luận phát xít Nhật không giải phóng cho ta, tôi đưa ngồi trầm ngâm, bỗng nghe có tiếng gọi. Anh Hùng đâu? Có quà. Một gói bọc bằng giấy báo vứt qua chấn xong, anh em đỡ lấy và trao cho tôi. Tôi nhìn theo người đưa quà, biết là đồng chí Sáp. Hôm nay làm việc quét sân. Quà? Ai gửi cho tôi mà không chờ ngày vào phép? Vừa nghĩ thế, tôi vừa mở gói. Một chiếc bánh tây 5 xu, trong có nhồi chả lợn thái mỏng. Quanh chiếc bánh là một băng giấy có để chữ: Kính tặng ân nhân. Tên ký là Dương Thị Muộn. Một việc rất lạ. Ai là Dương Thị Muộn? Sao lại gọi tôi là ân nhân? Trong quãng đời hoạt động cách mạng của tôi đã gặp nhiều chị, không thể nào nhớ tên hết được. Nhưng sao chị Dương Thị Muộn lại gọi tôi là ân nhân? Tôi sống nay đây mai đó, chịu ơn nhân dân rất nhiều. Chứ có làm ơn cho ai bao giờ? Hay là anh bạn đã lầm, quà gửi cho ai lại chuyển đến tôi? Tôi hỏi tất cả các đồng chí xem có ai quen một người phụ nữ tên là Dương Thị Muộn hay không, nhưng không có ai. Tôi chia bánh với anh em, rồi đêm ấy tôi cố ôn những ngày cũ để nhớ lại những người cũ. Tôi đành chờ hôm sau, đến giờ ra sân, tìm anh Giáp để hỏi vậy. Để có lần nào, nếu thấy chị ta, tôi sẽ trỏ cho anh. Anh Giáp nói thế. Một tuần sau, nhân một sự tình cờ thế nào, tôi quên mất. Tôi được anh Giáp trỏ cho tôi thấy chị Dương Thị Muộn ở đằng xa. Chị ta gầy, già, trong bộ quần áo tù lụng thụng, đường nói chuyện với người bạn đi bên cạnh, miệng cười cười. Tôi càng lạ, tôi chưa hề gặp người này bao giờ. Thế là tôi hiểu, chị Dương Thị Muộn đã trông lầm tôi là người ân nhân của chị tên là Hùng. Nhưng dù là việc lầm, tôi vẫn cứ phải luẩn quẩn nghĩ. Một lần, lại do một sự tình cờ nữa, tôi trông thấy chị Muộn đi ở sân, tay cắp một bó quần áo. Tôi gọi các đồng chí ra mà nhìn. Một anh chế tôi: "Anh tò nhâm rồi, đấy là chị Nhân, bị bắt về việc treo cờ đỏ, chứ Muộn mằn nào." Tôi càng hoang mang. Thôi, đây chẳng qua là một việc lầm lẫn mà mình được chiếc bánh. Tôi không nghĩ gì nữa để đầu óc được tập trung vào những vấn đề học tập khác. Một hôm bị nhức đầu nặng, tôi được đến nhà Pha Mi để xin thuốc. Trong khi đứng đợi đến lượt mình, chợt nghe đằng sau có tiếng phụ nữ nói khẽ: "Chào anh Hùng." Tôi quay lại, chị tên là Dương Thị Muộn hoặc Nhân đó lại chào tôi: "Chắc anh Hùng, anh có nhớ tôi là ai không?" Tôi ngơ ngác, chị cười: "Em là Dương Thị Muộn đây." Đến câu này thì chị xưng là em. Tôi càng lúng túng, bảo rằng không nhớ, sợ chị ngược mà bảo rằng nhớ thì biết chuyện trò thế nào. Thằng Su Ba đang đứng gần đó, nó đương quay về phía tôi, muốn chừng chị biết tôi không dám trả lời, nên nói nhỏ: "Thì ra anh không phải là phu xe, em là người còn nợ anh mấy hào đi dở 3 năm về trước đây, anh quên à?" Tôi trố mắt lên để nhìn, chị cười, tôi cũng cười, đầu gật gật. Tôi mừng quá, thật đố ai mà ngờ được, chị có gầy đi nhưng vẫn xinh chứ không già, chỉ tại nước da bây giờ làm mặt chị đanh lại. Ngày ấy em được chị Thảo giác ngộ, em theo các anh các chị đi hoạt động rồi bị bắt vào đây. Tuần trước em trông thấy anh, em nhận ra mừng quá, em mới hỏi để biết tên anh. Anh nhỉ, không ngờ bây giờ hai người lại cùng làm một việc và cùng gặp nhau ở đây. Em bị 6 tháng, còn 7 tháng nữa thì hết hạn. Nhân tiện gặp anh ở đây, em tạm biệt anh trước, anh có dặn gì về nhà không? Thằng Su Ba Giang nghe tiếng thì thào, liền quát bâng cua: "Đứa nào nói chuyện, im mồm." Tôi nhìn chị, vui sướng quá. Đợi thằng Su Ba Giang đi chỗ khác, tôi mới hỏi: "Chị lấy bí danh là Nhân à?" "Vâng, em không thể nào quên được nếu không có anh." Câu nói chưa hết thì thằng Su Ba Giang tới. Chúng tôi rời nhau, mỗi người đứng một chỗ. Chị đến gần người bạn nói chuyện, tay chỉ trỏ vào tôi. Tôi hiểu. Về trại, tôi đưa việc này ra cho các đồng chí biết. Chị ta khi ở mật thám và ở hòa lò, thái độ rất tốt và tinh thần rất vững, chịu đòn mà nhất định không khai báo gì. Một đồng chí mách tôi như thế. Được hiểu thêm về chị, tôi quý chị bội phần. Hôm sắp ra về, chị lại nhắn tôi đến Pha Mi. Chắc chị biết là không thể nói những việc quan trọng bằng lời, nên chị dúi cho tôi một bức thư và nói khẽ: "Trả lời." Trong thư, chị dặn tôi đến ngày tôi mãn hạn, thế nào tôi cũng cho chị gặp, vì chị có lắm chuyện cần nói quá. Cuối thư, không ký tên, chỉ viết 4 chữ, tự nguyện và quyết tâm. Tôi biết rằng, nhắc 4 chữ ấy, chị có ý xa xôi là cảm ơn tôi về cái điều căn bản mà tôi đã khuyên chị 3 năm về trước để chị được nên người như bây giờ. Hôm chị Muộn được trả lại tự do, tình cờ là ngày tôi làm vệ sinh ở ngoài sân trại. Tôi trông thấy chị trông thấy tôi, chị giơ nắm tay lên cao, tôi cũng giơ cái chổi, hai người cùng mỉm cười. Tôi nhìn theo chị cho đến khi chị đi khuất. Chương 2. Cuộc đời cô Dương Thị Muộn. Mẹ có đặt cho cô cái tên rất nôm na là Muộn, bởi vì cô ra đời muộn. Cha cô chết được 8 tháng thì mẹ cô mới sinh cô. Thành thử, cha chẳng biết mặt con chẳng biết mặt cha. Nhiều người xui bà đổi ra tên chữ cho con gái thì phải gọi là gì cho đẹp đẹp, chứ tên là Muộn nghe nó buồn buồn thế nào ấy. Bởi vì Muộn là muộn phiền. Nhưng bà không nghe. Có lẽ bà đặt tên cho con là Muộn cũng hàm cái ý ấy. Quá chồng thì còn vui vẻ nỗi gì mà chẳng phiền muộn. Lại có người khuyên bà, nếu không đặt tên khác cho con thì gọi chạch tên cũ đi, ví dụ là Muôn, để mong ngày sau nó giàu có đến bạc muôn, không phải đói khát, rách rưới như cha mẹ. Cứ giữ tên nó là Muộn mà đến ngày nó lớn, nó hiểu ý nghĩa là ra đời muộn. Không biết mặt cha thì nó tủi thân và tủi thân suốt đời, tội nghiệp cho nó. Có lẽ bà cũng lại có ý ấy chăng? Song không phải để con tủi thân, mà chính là để cho nó nhớ mãi mãi rằng nó mang một kỷ niệm rất xót xa, là phải bổ côi cha ngay từ ngày còn là hạt máu trong bụng mẹ. Nó sẽ suy nghĩ mà ăn ở cho nên người. Cha cô Muộn là ông Dương Đình Tốn, chết năm 1916, chết chém. Nguyên là từ năm ông Tốn lên 14-15 tuổi, gia đình ông đã bị mất hết cả 8 sào ruộng, là do như thế này. Làng ông bị ngập 18 lần liền, vì đê Văn Giang vỡ nên dân đói phải đi siêu. Lại đến năm Tây triệt quân của cụ Tán Thuật, dân phải bỏ làng, đi mất 5 năm để tránh mũi tên hòn đạn. Ruộng nương không cẩy cấy trong từng ấy năm biến thành những bãi sậy rậm rạp và cao lút đầu người. Đến năm Yên Hàn, dân kéo về quê cũ thì thấy người về trước bảo cho người về sau một tin mừng. Có một ông Tây tên là Mạc Ti, ông ấy bảo chúng ta gọi nhau về mà làm ruộng, ông ấy nộp thuế nhà nước cho 3 năm. Dân sướng quá khen, không trách người ta nói, người ta sang để bảo hộ cho mình có khác. Thế là hùng hục phá sậy, cày bừa trồng trọt, từng cánh đồng lại xanh tốt, mượt mà như xưa. Nhưng qua 3 năm đổ mồ hôi sôi nước mắt, mọi người mới ngã ngửa ra là bị thằng Mạc Ti nó lừa. Nó chiếm hết ngót 500 mẫu ruộng phì nhiêu của dân 22 làng thuộc 4 phủ huyện Khoái Châu, Mỹ Hào, Văn Giang và Gia Lâm ở Hưng Yên và Bắc Ninh. Nó sao hẳn nghị định của nhà nước cấp những ruộng này cho nó, dán yết thị khắp nơi. Nó vẫn nói nhân nghĩa là nhận nộp thuế cho nhân dân mãi mãi, còn dân thì cứ cày cấy, chỉ phải đóng một phần thóc cho nó mà thôi. Dân ngơ ngác hỏi nhau, tại sao nhà nước lại lấy ruộng của mình để cho không thằng Mạc Ti? Chẳng ai hiểu cả, nhưng ai cũng hiểu ngay rằng thế là mình mất ruộng. Từ nay thằng Mạc Ti là chủ, mình là tá điền. Những người không chịu được nước ức thì bỏ làng đi nơi khác. Những người ở lại, có người chịu làm thuê cho chủ mới, nhưng nhiều người không nộp thóc cho thằng Mạc Ti, còn bảo nhau phát đơn kiện thằng Tây chó đều. Nhưng ai xử kiện? Lại thằng Tây chứ ai? Thằng Mạc Ti bắt những người bướng bỉnh nhất. Nó mượn lính nhà nước về đánh đập tra tấn họ. Nó giết vài người, lột da, nhồi chấu, rồi đem bêu xác ở ngoài trời. Vì ức không chịu nổi, năm 40 tuổi, ông Tốn mới theo ông Lãnh Dâu đi hạ đồn Bần Yên Nhân. Việc thất bại, ông bị bắt và bị kết án tử hình. Hôm xử ông là ngày phiên chợ Bần, pháp trường đặt ở thửa ruộng ngay cạnh chợ. Cờ quạt tàn lọng bày ra để đón các quan. Mấy dãy ghế xếp thành hàng để các quan ngồi. Phụ sức dân các làng gần đó phải đến xem chém. Tảng sáng, trống và chiêng nổi lên những hồi, tùng bi ly kéo dài. Các quan đến dần. Về phía Tây có công sứ, phó sứ ở Hưng Yên và Bắc Ninh, cùng hai thằng Tây Đồn, Bẩn Yên Nhân và Phú Thụy. Chúng nó đưa cả mấy con đầm váy lề quét đất. Về phía ta có tuần phủ và án sát hai tỉnh, và bọn tri phủ tri huyện các địa phương lân cận. Ai cũng chỉ trỏ cho nhau biết mặt cụ quận ngồi ghế giữa ở hàng đầu, tức là thằng Đại Việt gian Hoàng Cao Khải. Dân chúng bị bắt đi xem chém, đứng xung quanh thửa ruộng, lạc đạc chưa đầy 100 người. Lính giải ông Tốn bị trói đặt cánh khuỷu, ai nấy im phăng phắc. Ông phải quỳ xuống trước cái cọc đã được chôn rất sâu. Người ông còn bị thiết thêm vài vòng thừng rất chặt, với cọc chỉ còn thấp đến lưng. Người đao phủ là Cai Quách to lớn, mặt đỏ phừng phừng, cầm thanh đao ngắn, lưỡi sáng quắc, đứng ở gần ông Tốn. Mình hắn để trần, đầu quấn khăn xéo đỏ, hai đầu khăn rủ xuống trán, làm cho hắn rõ ra là người vô sừng sẹo, rất quen với máu. Nhưng lần này chém ông Tốn, không rõ Cai Quách nghe người ta đồn đại thế nào, đó về lời khai báo của ông, về tội trạng của ông mà hắn không hào hứng như mọi lần. Đành rằng mỗi đầu rụng hắn được thưởng 5 đồng, nhưng hôm nay hắn cứ thấy thế nào ấy. Tối trước hắn phải mài lại thanh đao cho thật sắc, mài đi mài lại, hắn lấy đầu ngón tay cái quệt thử mãi vào lưỡi, đến lúc thấy bén như dao cạo, hắn mới thôi. Hắn chỉ lo hắn run tay, chém một nhát mà cổ chưa đứt, phải làm thêm nhát nữa thì các quan của, bởi vì người ta vẫn cho là phạm nhân bị chết oan nên nó mới xui ra như vậy. Còn các quan thì quan nào nhận là xử án oan, vậy phải chỉ được mỗi nhát một đầu để các quan khỏi bị mang tiếng, Ấy thế mà sáng nay, Cải Quách lo lo đấy. Hắn nốc nhiều rượu hơn mọi bận. Hắn đứng, nhìn các quan, rồi lại nhìn ông Tốn. Thấy tiếng chiêng trống bắt đầu im bặt, hắn rùng cả mình. Án sát Hưng Yên, tay cầm tờ giấy, đến gần phạm nhân hỏi. Mày có muốn chỉnh gì nữa không? Thì các quan cho phép. Ông Tốn nhìn tên quan đáp. Không, vì nói với ông vô ích. Tên quan gặng. Cứ nói, ta sẽ bẩm lên quan trên. Ông Tốn gật đầu. Tôi muốn nói để tất cả các quan biết rằng không phải tôi làm giặc. Tôi mà làm giặc thì tôi phải cướp của người. Ai cướp ruộng của tôi thì kẻ ấy mới là giặc. Tôi là dân lương thiện. Tôi chỉ muốn báo thù nên tìm bọn giặc cướp để giết. Tôi cho là phải. Tôi không làm nên tội gì. Tên án sát quát. Thôi im. Rồi hắn đọc bản án. Bản này dài nhưng đại khái là kết cho ông Tốn ba tội. Một là vua An Nam đã nhường cho nhà nước bảo hộ ở Bắc Kỳ cái quyền cho bất cứ ai, hễ có công khai phá đất hoang. Trong 3 năm thành điền, thì người ấy được vĩnh viễn làm chủ đất ấy. Trong 3 năm đầu, người ấy được miễn thuế. Tên Dương Đình Tốn không tuân lệnh triều đình, thế là phạm tội khi quân. Hai là vua An Nam đã ký hòa ước với nhà nước Đại Pháp. Tên Tốn đã theo giặc, định hạ sát quan đồn Bần Yên Nhân, thế là không tuân lệnh triều đình, lại phạm tội khi quân thứ hai. Ba là nhà nước bảo hộ, sang đến khai hóa cho dân An Nam. Quan đồn là người coi cho dân được yên ổn mà làm ăn, tên Tốn định mưu sát quan đồn, là chống lại nhà nước Đại Pháp, thế là can tội phản quốc. Hai tội trên, chiểu theo luật An Nam cũ, tên Dương Đình Tốn phải tru di tam tộc, nhưng nhà nước không theo luật cũ dã man, chỉ bắt phạm nhân nhận mỗi tội một án tử hình thôi. Còn tội thứ ba, chiểu theo luật An Nam mới, tên Tốn lại phải chịu một án tử hình nữa, đầu phải bêu 3 ngày, 3 đêm để răn thiên hạ. Song các quan bảo hộ vốn dĩ văn minh và nhân đạo nên khoan hồng với tội nhân để toàn dân An Nam thấy đó mà biết ơn. Các quan bảo hộ miễn cho 2 án tử hình mà chỉ giữ lại 1. Vậy tuyên án cho tên Dương Đình Tốn biết. Đọc xong, tên quan về chỗ ngồi, tiếng tùng bi ly lại nổi lên rền rĩ. Cải Quách làm việc, hắn hướng về phía các quan, cầm ngay thanh đao cúi đầu, vái một cái. Hắn lùi lại, quắc đôi mắt nhìn người bị trói, co một cẳng chân, giơ cao thanh đao để múa. Hắn trợn mắt lên để lấy vẻ dữ tợn. Hắn vừa múa vừa tiến đến gần phạm nhân, cánh tay giơ thẳng lên cao. Phập, máu ở cổ ông Tốn phọt lên. Người nhát gan không kịp nhắm mắt hoặc quay mặt đi. Họ rú lên, run bẩn bật. Cải Quách vội vàng phập một nhát nữa, rồi còn phải day day mũi dao. Lúc đó đầu mới rơi bịch xuống đất. Trong khi hắn đưa lưỡi đao gần miệng để thè lưỡi, liếm chỗ máu, thì hắn thở dài. Tuy hắn cho làm như vậy, hồn người chết không oán hắn, nhưng rõ ràng là người này chết oan nên mới xui hắn phải run tay. Nhất là hắn đã nghe rõ phạm nhân nói lời cuối cùng, cho nên dù đã giang cánh tay thật cao và phạt chéo thật mạnh, mà y như có cái gì ghìm tay hắn lại. Làm xong việc, hắn lại nâng thanh đao bằng 2 tay, hướng vào chỗ quan ngồi, vái một cái, rồi quay lưng đi ra. Các quan về, trò chuyện ồn ào, dân cũng về, im lặng, chỉ có những tiếng thở dài, có cả tiếng sụt sịt. Đầu ông Tốn phải cắm vào khúc tre dài, đem bêu ở giữa chợ, vì thế chợ hôm ấy không họp nữa. Nhưng một điều rất lạ lùng xảy ra ngay đêm hôm ấy, là sáng hôm sau, đầu ông Tốn bị lấy trộm mất, thay vào đó là một cái đầu tây bằng đất, có đủ mũi lõ, râu sồm, màu hung hung, râu ngô, lại có đội mũ trắng thuộc địa. Bà Tốn có đi xem chồng bị xử chém, thấy 2 nhát đao mà đầu ông chưa đứt hẳn, bà thấy rõ là ông chết oan, và cũng chẳng cần thấy thế, bà mới biết là ông chết oan. Bà ngất đi, người ta khênh bà vào một nhà gần đó, nhưng đến đêm, bà đi mất. Tiếng đồn có người đàn bà bị ngất, và đến đêm lại biến đi, đến tai thằng đồn bần. Nó càng lo sợ về việc cái đầu bêu, nó đoán người đàn bà phải là vợ ông Tốn, và chính người ấy đã lấy trộm cái đầu bị bêu, rồi bêu cái đầu nó thay vào. Nó tư cho chi phủ Mỹ Hào và chi phủ huyện Văn Lâm lùng bắt bà Tốn. Bà Tốn bị giam ở nhà lao Hưng Yên. 5 tháng sau bà được tha về, bụng bà có mang đã to trông thấy. Đầu năm 1917, bà dở dạ, cứ mong đẻ được con trai, chẳng hóa ra lại là con gái. Chán và miệng rất giống bố, bà mới đặt tên cho con là Muộn. Ngay từ ngày mang cái bụng to ở Hưng Yên về làng, bà Tốn đã làm một việc rất lẩn thận. Có lẽ trong lúc thân cô thế cô, bà buồn khổ quá nên sinh ra quẫn. Bà tính toán đến tương lai của bà và đời của con sau này. Nếu bảo đây chính là giọt máu của ông Tốn, thì bọn Tống Lý quan lại, lấy cớ để làm hại bà, làm hại con bà, liên lụy cho cả hai mẹ con đến già. Chi bằng bịa Quách ra rằng, trong mấy tháng bị giam ở dưới tỉnh, bà có chót dại dột với người xếp nhất coi để lao. Không ngờ, có mang với người ấy. Cứ bịa ra thế để bọn kia đỡ dòm gió. Mặc cho miệng thế chê cười mình là chửa hoang, còn hơn là bắt con mình phải đeo tiếng là con người làm giặc. Nó là con ai? Cốt vong linh ông Tốn ở suối Vàng biết. Thế là đủ. Rồi nó lớn lên, con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh, quỷ thần hai vai chứng giám cho bà. Ở với giời Phật, chứ ở đâu với người mà cần. Cái tội ông Tốn bị khép là khi quân, là phản quốc. Cái lòng khoan hồng của nhà nước bảo hộ văn minh và nhân đạo tha cho ông Tốn hai tội mà chỉ bắt chết có một lần. Cái đầu thằng Tây đội mũ thuộc địa bị bêu thay cho đầu ông Tốn. Việc mà ông Tốn chưa xanh ngọn cỏ, chưa nỏ hòn đất mà bà Tốn đã chửa hoang với người cai ngục là những đề tài cho các ông nhà nho, vùng dọc, un, xốn, táo. Làm vô số thơ để truyền tụng cho nhau nghe mà cười. Nhưng lời khẳng khái của ông Tốn nói cuối cùng, cái tâm sự bà Tốn phải nói dối cái thai của mình với chồng là hoang thai. Cái cánh tay của cai quách đưa hai lần lưỡi đao vào cổ một người vô tội lại cũng làm Tốn rất lắm trẻ tàu với thuốc lào để nhà nho ta rung đùi ngâm vịnh với nhau, rất đắc ý. Bà Tốn về ở bên quê bà, hết tang chồng, bà tái giá, lấy kế ông Nhất Kinh, chưa cũng theo ông lãnh dâu, nhưng vì ra đầu thú nên chỉ bị tù có mấy tháng. Về việc bà đi bước nữa, làng nước chẳng ai chê trách gì, mới ngoài 30 tuổi, trẻ chưa qua, già chưa tới, rổ giá cạp lại, mà bà lại làm bạn với một người hiền lành, đứng đắn là ông Nhất. Họ hàng đều mừng cho bà, ông Nhất chỉ mới được một mụn con gái, tên là Đường, năm ấy lên năm. Ông đoán là bà đã lấy trộm đầu ông Tốn và biết rõ con riêng của bà không phải là con hoang nên ông quý bà và rất thương muộn. Nhưng thói đời như vậy, họ hàng bà con ông Nhất Kinh, những người xấu bụng lại ngứa mồm, không muốn cho gia đình người ta yên ấm. Họ thích khuấy động việc nhà người khác để xem, như thể thích đi xem chèo. Ngoài mặt họ tử tế, nhưng sau lưng họ nói vụng liền. Nói vụng không cần lý lẽ có đúng hay không. Hôm nay họ bảo muộn là con thằng giặc để hương lý nhằm nhọt người mẹ. Nhưng mai, chính người ấy lại phao tin muộn là con hoang để bố dượng ghét bỏ con riêng của người vợ kế. Và làng xóm khinh rẻ cả hai người, thấy chẳng xem trò vẻ gì. Họ chĩa mũi tên vào ông Nhất, họ bảo ông đỗ đến nhất trường, mà mê gái nạ dòng đến quên cả chữ thánh. Chẳng biết họ viện ông thánh nào của họ mà lại có chữ dạy rằng nho giả bất thú, đạo tặc chi thê, nghĩa là nhà nho không lấy vợ bọn giặc cướp. Lại cũng chẳng ăn thua gì, họ mới tuyên truyền vào đầu óc non nớt của Đường. Họ hỏi Đường xem mẹ kế đối xử và bảo ban Đường những gì, bà ta ăn ở với ông Nhất thế nào để bẻ bai. Và giảng cho Đường biết thế là bất công, là bắt nạt, là ghét bỏ. Họ dạy Đường nói hỗn với bà. Một hôm về nhà, Đường hát câu: mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế có thương con chồng. Chẳng may ông Nhất Kinh nghe thấy, ông mắng Đường, cấm con không được đến nhà ai. Nhưng người xấu lại nhân đó mà giảng cho Đường biết, thế là bố ăn ở thiên lệch, khắc nghiệt với con riêng. Họ bảo ngày trước, mẹ Đường cũng không được ông đối xử như thế. Và giá Đường còn mẹ thì không đến nỗi khổ. Họ xui Đường đánh ghen hộ mẹ mà trả thù. Đường về nhà cắn chí em và nhắc lại lời đã học thuộc lòng, rằng em là con thằng giặc, là con đẻ hoang. Bà Nhất sợ mang tiếng bênh con nên chỉ mách chồng, dạy con bằng lời mãi không nổi, ông phải dùng roi vọt. Vốn ông có tính nghiêm khắc nên Đường bị nhiều trận đòn rất đau. Bà thường can ngăn ông nhưng ông không nghe. Họ hàng lại càng đế vào, bảo rằng mẹ kế can ngăn là cốt để thêm dầu vào lửa, chứ tử tế gì. Đường oán bố, thù mẹ kế, ghét em. Việc chồng chất lên việc, lời xúi bẩy chồng chất lên lời xúi bẩy, lòng căm tức chồng chất lên lòng căm tức. Thế mà Đường cứ mỗi ngày bị một trận đòn quắn đít, cô càng oán bố, thù mẹ kế và ghét em. Về việc đối xử với Đường, vì bà Nhất khuyên chồng không được nên hai ông bà đã to tiếng với nhau luôn. Gia đình sinh ra lục đục, lời ong tiếng ve cứ mỗi ngày một nhiều. Ông Nhất buồn, bà Nhất buồn, rồi ông đâm ra hai cáu kỉnh. Đối với Đường, dần dần ông càng nghiêm hơn. Qua hai năm trời như vậy, Đường trở thành đứa trẻ dối trá, điêu toa, đanh đá. Bà Nhất có mang hai lần, nhưng đều sẩy. Bà em gái ông Nhất là bà cả Tòng, lấy chồng ở Hà Nội, nghe tin ấy mới về thăm, bà Giặc bên Ngô đay nghiến chị dâu, nói thẳng rằng chị là vợ thằng Giặc, ăn ở thất đức, nên làm anh bà phải hứng lấy sự bất hạnh, không khéo đến tuyệt tự, bà nhất rất đau lòng. Bà lấy cho ông người vợ lẽ. Thế là hai vợ ghen nhau, cãi nhau, chửi nhau, rồi đánh nhau. Người vợ lẽ lại xúc xiểm Đường về hùa với hắn. Đường cãi lại mẹ kế và chơi với em, hễ không nhìn thấy ai thì cấu véo em, vật em ngã ra đất. Rồi đánh, chửi. Đường được dì Hai bênh vực nên hỗn cả với bố. Ông Nhất như con trạch bỏ giỏ cua. Ông càng cáu kỉnh với hai vợ và hai con. Gia đình càng lục đục. Những người xấu được thầy càng đâm bị thóc, chọc bị gạo. Thấy Đường hư, ông Nhất càng ra roi để dạy bảo. Ông rất dữ đòn, nhưng đối với Muộn, ông lại nuông chiều. Bà Nhất thương Đường, khuyên ông ăn ở công bằng, thì người vợ lẽ nói trái lại, khen rằng ông đối xử với con riêng như vậy là phải. Đường càng sinh ra dối trá, điêu toa và đanh đá. Năm Muộn lên 7, thì mẹ bỗng ốm nặng. Biết không thể sống, bà bỏ thuốc không uống. Lúc còn tỉnh, bà gọi Muộn đến gần, bảo cho con biết là con ông Tốn, chứ không phải con người coi ngục. Bà khuyên Muộn nên ăn ở lương thiện để thiên hạ khỏi đổ là không phải máu mủ họ Dương. Bà giảng cho Muộn hiểu, không phải ông Tốn làm giặc mà là đi giết giặc. Ông bị Tây Thủ ghét, nhưng người đời không dám khinh ông. Bà ủy thác việc dạy dỗ Muộn cho ông Nhất. Bà dặn cả Đường lẫn Muộn là phải thương yêu nhau và thương yêu cả những đứa bé em là con của dì Hai đẻ sau này. Bà xin lỗi người vợ lẽ và cũng nhờ người này trông nom Đường vào Muộn. Mẹ nhìn con mẹ khóc. Con nhìn mẹ con khóc. Đến nửa đêm, bà bảo mọi người ra cả nhà ngoài cho bà được ngủ yên. Bà thở hơi cuối cùng. Trốn chồng, trốn con. Bà lặng lẽ ra đi. Thảm thiết cho Muộn mới lên 8 tuổi đầu đã bổ côi cả cha lẫn mẹ. Muộn ôm xác mẹ kêu gào, ướt đầm cả tấm khăn tang. Ông Nhất thương bà, càng thương con riêng của bà. Làng xóm lại nổi lên dư luận là bà bị người vợ lẽ đánh thuốc độc. Muộn không muốn hỏi cha xem có nên tin hay không. Năm sau người vợ lẽ đẻ con trai, cả họ cả làng mừng. Chị chàng càng lên câu. Thôi thì bây giờ hắn nhất thống, hắn quay lại ngược đãi Đường. Hai chị em phải mắng, phải đòn cả ngày. Hai chiếc khăn trắng mỏng, nhuộm màu đất đã từ lâu, bây giờ lúc nào ở hai đầu cũng nhem nhuốc, dày cộm và cứng lên vì phải lau nhiều nước mắt quá. Đường lúc nào cũng len lét, sợ sệt tất cả mọi người. Muộn Đường được mẹ âu yếm nâng niu và bố dượng chiều chuộng, quý mến, nay bị dì ghẻ hắt hủi thì chỉ khóc. Trò đời là vậy. Trẻ con bổ côi cả cha lẫn mẹ, thường hiểu biết và tinh khôn sớm để đối phó với những nỗi khó khăn ở đời. Muộn thế đấy, nhưng đối với người dì ghẻ có tính thất thường và bất nhất thì Muộn chưa đủ trí khôn để biết trước và đối phó kịp. Hai chị em cùng oán dì ghẻ nên trở lại thương yêu nhau. Một tối chưa ngủ được, Muộn nói với chị. Giá chúng ta, mỗi người còn mẹ của nhau thì chả đến nỗi như thế này nhỉ? Đường bịt mồm em lại. Nói khẽ chứ. Rồi thì thào. Hồi còn mẹ mày, tao còn sướng mà không biết rằng sướng. Hai chị em ôm nhau cùng nhét chặt vạt áo vào miệng để khóc khỏi thành tiếng. Rồi Muộn nói. Nhưng chúng ta còn thầy. Đường không đáp chỉ thở dài. Dần dần hai chị em cùng thù ghét dì, dì cũng thù ghét lại. Người dì có thế lại đặt điều thêm cho hai trẻ, khiến ông Nhất khắc nghiệt cả với Đường lẫn với Muộn. Làng xóm lại xúc xiềm để nói tức hai chị em. Người xui khôn, kẻ xui dại. Hai chị em không biết đường nào mà theo, bởi vì theo đường nào cũng bị mắng, bị đánh, không biết thế nào là phải là trái. Đường trở thành dối trá hơn, điêu toa hơn và đanh đá hơn. Oán bố ghét dì, Đường nghi kỵ tất cả mọi người. Còn Muộn, Đường được bố dượng nuông chiều thì nay bị đe nẹt bằng roi vọt. Đi bước ngoặt đột ngột, đứa con gái ở tuổi thơ ngây, sinh ra có tính nhút nhát, làm gì cũng sợ sệt luống cuống. Lúc nào cũng phải lấm lét nhìn dì, nhìn bố và nghĩ cách nói dối để tránh đòn. Nhiều lần nói dối một cách liều lĩnh vì tưởng ai cũng tin là thật. Năm 1926, làng mở trường sơ đẳng, Đường đã 10 năm, Muộn mới lên 10. Ông Nhất muốn cho hai con khuất mặt với người vợ lẽ cay nghiệt, cho trong nhà đỡ tiếng quát tiếng khóc, làng nước đỡ ỉ eo. Ông mới xin cho cả hai ra trường, học lớp đồng ấu. Được vài tháng, người vợ lẽ thấy ở nhà không ai đỡ đần mình để đi chợ thổi cơm, lấy bèo và nấu cám lợn, nên tòn hót với chồng là con gái biết chữ. Chỉ tổ viết thư cho trai. Hắn kể tội Đường, Tuy nước mắt đã có tính lẳng lơ và khuyên ông nên bắt ở nhà. Trường mới mở, đường cần học sinh đi học. Nay thấy ông Nhất xin cho đường thôi học, lấy cớ là quá tuổi, lại học kém nên không giữ nổi. Muộn tuy hai buổi đến lớp nhưng về nhà phải làm việc giúp chị. Hôm nào bận quá lại nghỉ học. Cứ buổi được buổi cái như vậy nên học kém, phải ỉ ạch như kéo xe bỏ nặng lên dốc. Cho đến cuối năm 1930, Muộn mới đỗ được sơ học yếu lược. Đằng thẳng ra, người khác chỉ phải học có 3 năm. Thấy Muộn có tư chất, ông Nhất nhớ lời trối trăng của vợ kế, muốn cho con nên người mới định cho Muộn được tiếp tục học lên lớp trên. Nhưng như vậy thì phải thi vào trường kiêm bị ở huyện. Đường xa 5-6 cây số, người dì ghẻ sợ Muộn vắng nhà thì không ai bế em và làm những việc vặt cùng với đường nên nhất định phản đối. Hắn không viện lý do đã dùng để bắt đường thôi học, nhưng cũng đánh đúng vào tâm lý ông Nhất là nhà nho hay tiếc những lề thói cũ và ghét những cái nhố nhăng mới. Hắn bảo đi học chữ Tây, biết lắm lý sự, chỉ tổ chuốc lấy cái vô đạo, về nhà cãi lại người lớn. Muộn muốn đi xa để tránh đòn, nhưng không dám nói ra. Cô đi học, một mình chị sẽ bị người dì ghẻ chút cả nỗi hàn học lên đầu. Chị chịu đựng sao nổi cái khổ đáng lẽ cả hai chị em cùng chia nhau mà chịu đựng. Cuối cùng, việc của Muộn được thỏa thuận như sau. Muộn vẫn được đi học, nhưng phải sáng đi chiều về. Buổi trưa, ở nhà ông Lang Sáng, là bạn của ông Nhất. Vậy Muộn phải dậy từ gà gáy để thổi cơm, ăn xong, dọn dẹp tử tế mới đi nhà trường. Đến tối về ăn bữa chiều, xong rồi mới được học và làm bài, nếu không bận việc khác. Thôi thế cũng được, Đường bảo Muộn thế, và tiếp. Hôm nào tao dậy sớm thì tao thổi cho mày, hay là bữa chiều hôm trước tao thổi ra cho mày 3 bát để sáng hôm sau mày đỡ phải bận. Chỉ phải cái cơm nguội thì rắn thôi. Muộn hiểu bụng chị. Chả còn mẹ thì chúng ta thương nhau đỡ khổ, chúng ta may là có thầy. Nhưng cái may của hai cô bé bổ côi mẹ chẳng còn bao lâu mà cũng mất nốt. Cuối năm ấy, ông Nhất Kinh bị cảm nặng rồi qua đời. Cả Đường lẫn Muộn cùng ôm nhau vật vã cạnh cái xác chưa thật lạnh hẳn. Lúc phát tang, Muộn không được chia khăn áo xô. Cô nức nở xin dì ghẻ, nhưng con mụ quắc mắt lên. Tình nghĩa gì mày mà đòi để chở? Đừng có giả dối để mà hòng được chia của. Muộn đau lòng và nhục nhã quá. Tính liều lĩnh đã chớm nở, bịt tất cả đường suy nghĩ của nó. Cô thét lên một tiếng, rồi quật đầu vào quan tài, nằm sóng xoài ra đất. Từ nay trong nhà vắng tiếng ngâm thơ êm dịu, mà chỉ có tiếng the thé, nghe rát cả tai. Khách đàn ông cũng không tới nhà nữa, nhìn chỗ cha ngồi, đứng, nằm mọi khi, Muộn rất nhớ. Ai đến đây để đọc thơ Đường, để khen ngợi thơ cụ Phan Bội Châu hùng hồn, để bàn tán về ông Nguyễn Thái Học, ông Nguyễn Khắc Nhu, ông Phó Đức Chính và ông Ký Con Anh Hùng. Nhiều đêm sực thức dậy, Muộn thấy ngọn đèn vặn nhỏ ở bàn thờ. Cô tưởng tượng như ông Nhất sống lại và nhìn cô. Nhưng ngửi mùi hương vòng và thấy hai lá mạn trắng rung rinh trước gió, cô lại rờn rợn. Cô ôm lấy chị, nhớ ông Nhất. Hai chị em chỉ còn cách là nhắc cho nhau thuộc những bài thơ mà ông hay ngâm, nhất là đôi câu đối của cụ Phan Bội Châu. Sinh bất năng trừ thiên hạ loạn, tử bất năng tuyết ý trung cửu, thử hận du du, lam thủy hồng sơn thiên cổ tại. Tiền hồ thử ký cục tương trung, hậu hồ thử vũ đại chính trúc, bức nhân đốt đố, âu phong á vũ bát phương lai. Muộn không được khóc lóc bố đẻ, nhưng đã khóc mẹ. Song cô chưa khóc nhiều bằng khóc bố dượng. Mẹ chết, còn bố dượng. Nay bố dượng chết đi, cô mất chỗ dựa cuối cùng. Cô phải sống với người đàn bà hết sức đanh ác, lúc nào cũng coi cô như cái bướu. Người vợ lẽ của bố dượng bây giờ là người nuôi cô, nuôi bằng cơm gạo, nhưng để cho bõ, cô phải nhận những lời nhiếc móc, chửi rủa và những trận đòn có khi thậm vô lý. Nhiều bữa bưng bát cơm mà cô thấy tủi nhục, cô nghẹn như tắc thở, nước mắt lã chã như mưa. Đứng chủ gia đình bây giờ là người dì ghẻ mỗi ngày một thêm khe khắt. Đường đã lớn, biết lý sự nên luôn luôn cãi nhau với mụ. Mụ càng cay nghiệt, Đường càng tung tẩy. Còn Muộn, cô đành chịu sống lép vế để chuyên vào việc học. Một hôm, Đường cãi nhau với dì ghẻ rồi bỏ nhà, không biết đi đâu. Người dì ghẻ bắt Muộn nghỉ học để đi tìm, nhưng không thấy. 10 hôm sau Đường về, người dì ghẻ đỡ lo nhưng vẫn căm. Mụ chẳng hỏi chẳng han, Đường cũng làm ra mặt lạnh lùng. Cô nói với Muộn. Tao lên Hà Nội, chơi với cô cả. Chơi chán thì tao về. Nhà tao đây, không Không thằng nào con nào cấm cửa được tao. Lời đến tai người dì ghẻ, mụ bắn tin. Chắc rằng bụng nó to rồi nên nó bò về. Hai người lại cãi nhau tán loạn. Đêm ấy muộn sụt sịt than thở với Đường. Chị còn có cô, chứ em chả có ai. Từ tuổi bé em chả được về quê nội, giá có đi cũng chả biết đi đâu. Khổ nhất là chả có ai thương chị ạ. À, muộn để ý thấy từ ngày Đường ở Hà Nội về thì cô hay ngắm vuốt và cũng dạy muộn ngắm vuốt. Bây giờ muộn học trên huyện nên không cặp tóc mà đội khăn, mặc thì có áo dài nâu non và lận guốc. Đường bảo cô cách chải đầu của Hà Nội, đừng để ngôi giữa mà để lệch sang một bên, phải chải xòe món tóc ở gáy như cái lưỡi chai. Tóc hai bên đường ngôi đừng chải ngang nên kéo tụt xuống cho chùm cả hai bên tai mới đẹp. Muộn chải tóc theo chị. Ra trường cô bị các bạn chế, mấy thầy giáo chú ý theo dõi cô. Ngày mới vào học ở trường huyện, muộn đã nổi tiếng là đanh đá vì cô hay cãi nhau, có bận đánh nhau với bạn. Ngày hôm đầu tiên ở lớp muộn chưa quen ai, thế mà đến giờ ra chơi cô đã thấy một vài người chỉ trỏ hoặc chú ý nhìn cô rồi thì thào với nhau. Cô nghe rõ người ta bảo rằng cô là con thằng giặc, con thằng chết chém. Người ta bảo cô là đứa con hoang, rồi bạn gái có người cố xa lánh. Bạn trai hễ gặp cô đi một mình, nó nói xỏ xiên cạnh khóe. Muộn hiểu hết nhưng cứ lờ đi như không nghe thấy. Cô lờ thì họ càng nói to cho cô nghe rõ. Cuối cùng cô không nhịn nổi, dần dần lên đến lớp trên. Thân thể muộn nở nang, muộn vốn xinh xắn nên đến tuổi dậy thì càng xinh xắn. Này thấy muộn chải tóc kiểu Hà Nội, con trai ở phố huyện, đã nhiều anh phải bấm nhau. Ông làng sáng có người con gái lớn trạc tuổi bằng Đường, tên là Sen. Sen biết tình cảnh của muộn nên rất thương. Thỉnh thoảng bữa ăn sáng còn cơm, Sen bảo muộn lót dạ buổi trưa cho đỡ đói. Sen coi muộn như em nên muộn cũng coi Sen như Đường. Bây giờ thấy muộn chải tóc kiểu mới thì Sen bảo: em chải đẹp đấy, nhưng ở đây thì không nên, người đời họ độc bụng lắm em ạ. Muộn nghe theo, nhưng Đường thấy muộn nhắc lại lời của Sen thì cô chê: chị ấy cổ hủ thế, cứ lên Hà Nội vài hôm thì hết khuyên mày. Đường đi Hà Nội luôn, chơi vài ngày lại về. Lần nào thấy vậy, người dì ghẻ lại mát mẻ: đã học được mấy bồ khôn rồi. Muốn trêu gan gì đến tối, Đường lại đi, sáng hôm sau mới về. Đường ngủ ở nhà người họ, nhiều tối chẳng có điều tiếng gì với dì. Đường cũng cứ đi ngủ nhà khác cho dì tức. Có mấy lần Đường rủ cả muộn cùng đi như vậy. Lại có nhiều ngày Đường đi chơi từ sáng đến chiều mới về. Biết là Đường sinh sự, người dì làm ra bộ kẻ cả. Người ta dơ, chả thèm nói, nhưng cũng đưa ra một câu bâng cua: chưa to bụng nó càng đi khỏe. Muộn thích cho chị đi Hà Nội để cho dì ghẻ mang tiếng và để chị dạy thêm cách làm dáng mới. Một mặt để giữ chân Đường cho người ở nhà làm đủ các thứ việc, một mặt để được tiếng với họ hàng. Là gây dựng cho con chồng, người dì ghẻ làm lành với Đường để ép cô lấy đứa cháu của mình, gọi mụ bằng cô họ. Thằng này hơn Đường 10 tuổi, đã trải một đời vợ, nó chẳng có nghề ngỗng gì. Đường không bằng lòng, người dì ghẻ xui cháu đến ở với cô để Đường ra đụng vào chạm. Lửa gần rơm thế nào cũng bén, quả nhiên Đường mắc. Thế là cưới xong, thằng Sáu, tên nó là Sáu, ở gửi rẻ luôn. Thằng Sáu lấy Đường, nhưng thấy muộn sinh, nó cũng định chấp chới. Muộn tức quá, cô mách chị và mách dì ghẻ. Con mụ bênh cháu, bảo là muộn vu tiếng xấu cho anh rể. Tiếng mụ the thé, hàng xóm cũng biết chuyện. Để gỡ sĩ diện, thằng khốn nạn phao tin là muộn phải lòng nó. Tiếng đồn đến trường, các thầy đã ghét muộn về tội hay nghỉ học, nay càng ghét hơn về tội nứt mắt đã lẳng lơ. Hay nghỉ học vì dì ghẻ bắt ở nhà để làm việc, muộn đều nghĩ ra cách nói dối là nay nhức đầu, mai đau bụng, nên đều được tha thứ. Nhưng bây giờ bị tiếng này, chính muộn cũng không biết rằng bị tiếng ấy, cho nên đến trường, muộn vẫn cười đùa như thường, học trò con gái khác cười đùa. Các thầy cho là hồn nhiên, họ trò chuyện với bạn trai, các thầy cho là tự nhiên. Nhưng thấy muộn cười đùa, trò chuyện với bạn trai, các thầy cho là nhí nhảnh, các thầy để ý điều tra ngầm. Một lần thằng Sáu viết thư cho muộn, gửi bưu điện đến trường, các thầy kiểm duyệt thư, đều tin rằng muộn hư. Các thầy mới nhắc cho nhau những điều biết về muộn: là con thằng giặc, là con hoang, là cãi lại cha mẹ, là học dốt và lười. Từng ấy tội cộng lại, thầy hiệu trưởng muốn đuổi muộn ra khỏi trường để học trò con gái đừng nói gương xấu. Thầy gọi muộn đến bàn giấy. Thầy đưa bức thư cho muộn đọc, rồi nghiêm nghị: Như vậy, chị có đáng học ở trường này nữa hay không? Năm nay lên lớp nhất rồi, nếu chị đâm đầu vào con đường tình thì không những nhà trường mang tiếng mà chị thi trượt, tôi còn bị quan trên khiển trách vì có ít học trò đỗ. Vậy chị nghĩ thế nào? Muộn ngơ ngác đáp. Thưa thầy, con chưa biết nghĩ thế nào vì con chưa biết việc này thế nào. Thầy hiệu trưởng lắc đầu. Chị hay nói dối, tôi không thể tin là chị chưa biết. Chị biết hơn ai hết. Muộn ôm mặt khóc, thầy hiệu trưởng lại lắc đầu. Khóc vô ích, tôi đã quyết định. Bực quá, Muộn lau nước mắt, nhìn chừng chừng thầy. Tùy thầy đấy, con không cần. Nói dứt câu, Muộn giật lấy cái thư trong tay thầy. Không chào, cô vùng vẳng đi. Thầy hiệu trưởng cho là Muộn láo xược, thầy làm giấy, chỉnh lên ty kiểm học, xin đuổi Muộn. Muộn bác bức thư về nhà, đưa cho Đường xem để phàn nàn với chị là mình bị tiếng oan. Đường nhận ra là chữ chồng. Đường hỏi chồng, nó nhận là nó viết. Hỏi vì sao nó làm thế, nó khủng khỉnh đáp. Buồn thì làm thế cho vui. Đường lên trường huyện, đến thầy hiệu trưởng để minh oan cho em. Cô còn nói để các thầy biết Muộn sở dĩ hay nghỉ học, hay không làm bài và không thuộc bài là vì dì ghẻ cay nghiệt, chứ không phải vì lười. Cô cũng trình bày cho các thầy biết về cội rễ của Muộn. Các thầy biết là vì bức thư nên Muộn bị hiểu lầm, lại rõ thêm hoàn cảnh của Muộn nên cũng ái ngại. Nhưng thầy hiệu trưởng chót gửi công văn lên tỉnh rồi, không lẽ làm thế nào? Hôm sau viện kiểm học về trường để xét việc của Muộn. Thầy hiệu trưởng xin lỗi, quan trên là đã nghi oan cho một người học trò vô tội và đáng thương. Viện kiểm học nghe xong thì lắc đầu. Không phải nó vô tội và đáng thương, nó là đứa có tội và đáng ghét. Ông xin đuổi nó là phải. Ngạch học quan là ngành mới lập từ năm 1931, sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Bọn sinh làm quan tuyển từ ngành giáo học, những người đã lâu năm trong nghề và nhất là rất trung thành với nhà nước bảo hộ, vì thấy có nhiều giáo viên theo Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thống sứ Robin cho rằng viên thanh tra người Pháp không thể biết được tình hình trong giáo giới, phải người Việt Nam họ dò xét lẫn nhau mới dễ. Nó lập ngạch học quan, người nào xin vào ngạch này cũng được hưởng nhiều lương hơn ở ngạch cũ. Họ được đeo thẻ Nga, có lính lệ hầu và được gọi bằng hai tiếng đầy danh giá là quan lớn. Thế thì muốn giữ vững quyền và lợi, tất bọn quan này phải tỏ ra đắc lực và càng trung thành với người đã ưu đãi họ. Ngoài nhiệm vụ về chuyên môn, ai muốn thăng thưởng nhanh, phải làm thêm nhiệm vụ về chính trị. Họ phải để ý xem người giáo học nào theo đảng phái hoặc có tư tưởng chống đối với chính phủ bảo hộ. Viện kiểm học tỉnh này vì mới được bổ nên thèm việc chính trị. Hôm nay về trường, hắn tóm được cô học trò là con của người đã vì hạ đồn bần mà bị án chém, thì hắn như mèo gặp mỡ. Hắn tóm lấy điểm yếu ấy để làm việc mà hắn gọi là tẩy uế cho trường. Nhưng Muộn có tội gì để phải đuổi? Tên học quan suy nghĩ rồi ra lệnh cho thầy hiệu trưởng. Ông cứ làm như tin nó là lười, là dốt, là hư để khuyên nó làm đơn xin thôi học. Chỉ có cách ấy mới trừ khử được con bé có đầu óc ghê gớm, có thể là con sâu bọ dầu nồi canh. Tên học quan về tỉnh, thầy hiệu trưởng thực hiện lệnh của hắn, dỗ dành, dọa nạt đến 3 lần, Muộn mới chịu làm đơn xin thôi học. Nhưng thầy hiệu trưởng không thể vô lương tâm như tên học quan. Thầy bảo Muộn rằng học bạ không ghi là phải đuổi thì cô vẫn có thể đi thi, và còn vài tháng nữa đã hết năm học lớp nhất. Muộn không nên chán nản, cứ nên tiếp tục ôn bài để thi. Ông nhận sẽ dạy cho Muộn hết chương trình. Việc riêng của Muộn ở trường nổ ra đồng thời với việc riêng của Đường. Đường rất bực mình vì chồng định làm hại em. Hai người cãi nhau, đánh nhau, bây giờ không cần giấu nữa. Thằng Sáu mới tự lột mặt nạ. Và lột mặt nạ của người dì ghẻ. Nó bảo Đường rằng chính cô nó xui nó quyến rũ Đường để làm hại đời Đường, và cũng chỉ cần ở với Đường nửa năm thì đá đít. Nó tiếc Đường chưa có mang với nó để thêm khổ suốt đời. Nói xong nó cuốn gói, xéo thẳng. Đường thâm thủ con mụ tai quái, cô đánh nó một trận nên thân rồi bỏ nhà đi. Lần này thì đi thật, không trở về nữa. Muộn rất thương chị và căm thù gì, cho nên lúc Đường đánh con mụ, bị con mụ cào và cắn, thì cô xông vào, bênh chị và đánh hôi. Sau khi Đường bỏ nhà ra đi, Muộn tính toán để đón lấy việc xảy ra cho mình, cũng nên thoát ra khỏi cái ngục này thôi. Quả nhiên, để báo thù cả hai chị em, con mụ trói Muộn vào gốc cây. Nó đánh cô tàn nhẫn, bắt phơi xương một đêm. Hôm sau, nó lột hết sống áo, rồi đuổi cô đi. Mày muốn bước đi đâu thì bước. Cơm nhà bà, đổ cho ăn. còn hơn để nuôi con Quân khốn kiếp. Rét run lên, nhưng Muộn cũng trỏ vào mặt mụ. Mày cứ hỏi cả làng cả xóm này xem, đứa nào là Quân khốn kiếp. Muộn lên huyện, vào nhà ông Lang Sáng, nói hết đầu đuôi câu chuyện. Ông bà Lang thương hại, xen nói. Nó có mấy tháng nữa thì thi. Ông hiệu trưởng có lòng tốt với nó, chẳng lẽ nhà ta không nghĩ đến cái tình đối với ông Nhất. Ông bà Lang bảo Muộn. Cháu cứ ở với các bác cho đến kỳ thi, chả còn mấy ngày nữa, bất quá thêm bát thêm đũa, chứ tốn kém gì. Xen lời Muộn vào buồng bảo. Đây, chỗ ở của em đây, em ngủ với chị. Muộn rừng rừng nước mắt. Cô Dương Thị Muộn đỗ tiểu học Pháp Việt. Mừng quá, đời thật vui. Chim kêu hoa nở. Với tấm bằng này, cô có thể thi vào trường nữ sư phạm, để sau này làm cô giáo hoặc trường nữ hộ sinh để làm cô đỡ. Cùng lắm muốn kiếm tiền ngay, cô có thể gửi đơn đến nha học chính Bắc Kỳ, xin bổ giáo học thí sai tập sự. Nhưng năm ấy lại là năm 1933. Từ năm 1931, giới viên chức gọi những năm này là năm đình bổ. Đình bổ vì nhà nước không cần lấy thêm người để phải trả tốn lương. Trường học chuyên nghiệp nào cũng đóng cửa, cho đến khi có lệnh mới. Còn gái đi học, chỉ có hai nghề làm việc với nhà nước, là làm cô giáo hoặc cô đỡ. Nhưng cả hai trường nữ sư phạm và nữ hộ sinh đều không tuyển học sinh mới. Học sinh cũ đỗ tốt nghiệp rồi, còn phải nằm nhà để chờ. Chờ đến bao giờ? Chẳng ai có thể trả lời được. Nạn khan tiền, gọi tên là kinh tế khủng hoảng, là nạn chung cho cả thế giới. Nạn ấy còn kéo dài, nạn ấy là nạn riêng cho cô Dương Thị Muộn. Vừa thoát khỏi cái ngục dì ghẻ, mà dì ghẻ lại là vợ lẽ của người bố dượng, cái mức còn kém bậc dì ghẻ con chồng. Thế thì mấy con đường mà Muộn định đi, dẫn từ cổng nhà ngục ra, nó bế tắc cả rồi. Cô đành lên Hà Nội, bàn với Đường về cách sinh sống. Nhất định, cô không đi vào vết xe của chị, là làm gái nhảy. Đường làm nghề này, theo như thư của cô viết cho Muộn mấy tháng trước, là cô đã nghĩ kỹ nên cương quyết chọn nó, để báo thù đời đen bạc, và báo thù cái thằng chồng đều cáng. Cô phải làm hại đời, và làm khuynh gia bại sản lũ đàn ông bạc tình. Thấy Muộn lo lắng về tương lai, Đường thản nhiên cười. Mày cứ yên chí, rời sinh voi thì sinh cỏ, tao bỏ nhà ra đi. Hai bàn tay trắng, sao bây giờ tao không chết đói? Là vì tao có cái vốn con gái của giời cho. Mày hơn tao vì biết chữ nghĩa, lại sinh hơn tao, là mày có những hai vốn rưỡi. Mày muốn dùng vốn nào để buôn tùy mày. Còn gái 18 Đường hờ hớ, khối đứa chết mệt. Vốn chữ nghĩa mới buôn được lâu dài, còn cái vốn của chị, chỉ vài năm nữa là cụt hết. Đừng tưởng bở. Được, để tối nay tao đi hỏi việc cho mày. Nửa đêm hôm ấy Đường về, vui vẻ bảo Muộn. Vốn con gái mới là cái vốn đáng quý nhất mày ạ. Nó là cái ngòi, châm vào nó, lửa mới bén vào cái vốn khác. Tao tìm việc cho mày được rồi, làm cô giáo Muộn ạ. Muộn vui quá, hỏi dồn chị. Đường đáp. Tao mới bắt nhân tình với một thằng tên là Nhã, hay Nhã ấy, làm ở nha học chính. Nó bảo nó giúp mày được. Bây giờ nhà nước đình bổ, nhưng vẫn phải dùng mấy thằng con để đi dạy, thay cho những đứa ốm hoặc xin nghỉ phép lâu. Lâu là bao nhiêu? Là 1, 2, 3, 4 tháng gì đó. Tao chưa hỏi kỹ, nhưng biết rằng từ 1 tháng trở lên và từ 1 năm trở xuống, mày đỗ bằng này thì xin được việc làm, gọi là giáo học thì sai phụ khuyết. Lần này 1 đôi tháng, lần sau 1 đôi tháng, đến khi cộng lại, tất cả là 8 tháng thì được bổ thí sai tập sự, chứ không phải phụ khuyết nữa. Thế là chu. Vậy em phải làm đơn, đưa cho nó chứ. Ừ nhỉ, tao không hỏi. Thôi được, tối mai tao đưa mày đi, giới thiệu với nó, rồi mày hỏi kỹ thể lệ. Đường tiếp. Nhưng mà phải ăn mặc với trang điểm vào, chứ cái kiểu quê mùa như mày thì không ăn thua. Mai mày mặc quần áo của tao, tao dạy cho mà biết phấn sáp. Ở Hà Nội mà cứ như con ma lem thì đi đâu cũng bị tống cổ khỉ ạ. Tối hôm sau, Đường đưa em đến nhà nhân tình, rồi đi tiệm nhảy. Đợi đến khuya, Đường về, Muộn hỏi. Khó cho em lắm chị ạ, vì phải mất tiền. Thằng Nha, chứ không phải Nhã hay Nhạ đâu. Chị ạ, nó nói là hiện nay trường Bắc Cạn sắp khuyết chân có giáo viên xin nghỉ đẻ 1 tháng và xin phép thêm 3 tháng, vị chi là 4 tháng. Đi phụ khuyết thì được hơn 1 đồng 1 ngày, không có phụ cấp nước độc và trừ 4 ngày chủ nhật, nhưng cũng được hơn 30 đồng 1 tháng. Phải làm đơn, khai tên tuổi, nơi sinh quê quán của mình, với tên tuổi và nghề nghiệp của cha mẹ, kèm theo giấy chứng nhận mình chưa can án giấy chứng nhận hạnh kiểm và phải có bản sao tấm bằng. Mày ngại lấy những giấy ấy à? Tao cho tiền tàu về mà lấy. Muộn hất hàm. Về đâu? Về với con quạ cái ấy à? Đấy là quê tao, không phải quê mày. Thế mới khó đấy, em lại không sinh ở quê nội mà ở quê ngoại, và ngay từ lọt lòng đến giờ đã chẳng về quê nội ngày nào. Có mấy giấy khai sinh thì một cái nộp ở trường để xin học, một cái nộp ở học chính để đi thi. Bây giờ mà về trường lấy thì lỡ ra con quạ cái nó trông thấy, nó xé xác em ra. Việc gì phải về trường? Đằng nào tránh được mà không về quê nội? Vì mày còn phải xin giấy hạnh kiểm với giấy chưa can án kia mà. Muộn nghĩ ra. Ừ nhỉ, nhưng em chỉ sợ hương lý ở làng chẳng biết em là ai. Thế giấy khai sinh trước ai xin cho mày? Thầy xin. Thế thì mày cứ về mà xin nữa. Nhưng lý trưởng làng em nể thầy là người lớn, chứ họ biết em là ai. Ngốc ơi là ngốc, thế này là xong cả. Đường lấy đầu ngón tay cái và đầu ngón tay giữa vê vê với nhau, rồi lé một mắt lại để nhìn em. Muộn không hiểu, hỏi thì Đường sẵn. Là tiền chứ gì khỉ ơi, một gói chè hoặc dăm hào bạc là trôi hết. Muộn mỉm cười, gật gật rồi nói. Nhưng chưa hết gay chị ạ, còn cái này mới khó, là nó đòi phải khấn cho nó mỗi tháng 10% của số lương mà phải nộp trước. Tất cả nó chỉ lấy một chục tròn. Đường bực mình. À, quần chó đều. Em tao mà nó còn xoay tiền à? Em cũng đã vạch cho nó nghe đến nơi đến chốn ý ấy, nhưng nó bảo vì nó phải nói với người ta. Người ta là ai? Là nó chứ ai. Để tao bảo nó cho mày. Lấy được đủ các giấy tờ cần thiết, Muộn làm đơn, nhờ nha giúp. Nha hứa, Muộn yên tâm. Trong thời gian chờ đợi, Đường có người quen mở hiệu bán các thứ đan bằng len ở phố Hàng Đào, tên là bà Hưng Ký. Cô nhận len về nhà cho Muộn đan thuê. Nghề này cô đã học cô Sen, tuy chưa khéo nhưng làm được. Hơn một tháng sau, chẳng thấy tin tức gì, Muộn đến hỏi nha thì thấy người yêu chị cô có vẻ ngạc nhiên. Ơ, tôi tưởng cô không xin chân ấy nữa, con người đi Bắc Cạn đã lâu mất rồi. Muộn cũng ngạc nhiên. Em chẳng xin, sao em lại nộp đơn? Nhà đáp, nộp đơn là phụ, nộp cái kia mới là chính. Muộn hiểu tiếng cái kia, cô rất bực. Thế chị em chẳng đã nói với anh, và anh chẳng bằng lòng giúp không cho em là gì? Nhà gật sâu đầu xuống và đáp. Phải, đúng thế, là vì tôi nể cô Đường nên trả lời thế. Nhưng tôi chẳng bảo với cô là tôi phải nói với người ta à? Người ta nào? Anh chứ người ta nào? Ồ, nếu cô biết người ta tức là tôi, thì cô càng dễ hiểu là vì cô xin việc, chứ không phải người yêu của tôi xin việc. Nhà giảng cho rõ thêm. Nếu là cô Đường xin việc cho cô ấy, thì tôi không những giúp không, mà còn đưa thêm tiền cho cô ấy nữa là khác. Nhưng cô Đường lại xin cho cô, tức là em cô ấy, tôi chỉ lấy một chục tròn, không lấy chỗ lẻ. Là tôi đã nghĩ đến tình nghĩa rồi. Rồi hắn tủm tỉm. Vậy nếu cô muốn tôi giúp không cho cô, thì đối với tôi, cô cũng là cô Đường đi. Muộn giận lắm, đứng phát dậy. Nhà nói thêm. Nhân tình thế thái nó thế chứ. Cô đừng trách tôi nhé. Nếu cô thay chân giáo học, thì cô mất tiền. Nếu cô thay chân cô Đường, thì cô không mất tiền. Nói ngắn lại là như thế. Kẻo mật thì ít, ruồi thì nhiều. Muộn về nhà, nói chuyện lại với Đường như vậy để chị tức. Cô giục chị đến mắng cho thằng ăn nói bất nhất một trận. Nhưng Đường thản nhiên. Nó làm thế là phải, vì nó đừng bị tao bom tiền. Nửa tháng sau, Đường báo cho Muộn biết là trường nữ học Ninh Giang sắp khuyết giáo học trong 3 tháng. Có đứa cho em cả 10 đồng làm tiền hối lộ và bảo phải đi ngay mà nói với Nha. Muộn mừng quá, vội vàng đến nhà Nha. Cô nói rất khéo, rồi để chiếc phong bì tiền lên mặt bàn. Nha nhận lời, rồi mở phong bì để đếm, nhưng ngẩn mặt ra một lát để nghĩ. Hắn lắc đầu. Không được, mấy tháng trước thì giá là 10%, nhưng từ đầu tháng đến giờ, giá ấy tăng lên 12% rồi. Đây mới chỉ là 10% cô ạ. Muộn sửng sốt. Thế anh không vì chị em mà giúp em à? Hắn lại lắc đầu. Hai người khác nhau, xin cô biết cho thế. Muộn cáu quá, không thèm nằn nỉ thêm câu nào. Đường nghe chuyện ấy thì hối hận. Ừ nhỉ, biết thế tao hỏi nó trước về giá cả thì không? Muộn vẫn được đan len, bây giờ quen rồi. Cô đến thẳng nhà Hương Ký để lấy len về làm. Một lần cô theo bà Hương Ký vào buồng chứa len. Chồng bà cũng hút thuốc phiện ở trong ấy. Thấy trên giường thì bừa bãi, dưới đất thì rác rưởi. Cô xếp dọn lại cho ngăn nắp và quét tước cho sạch sẽ. Ông Hưng Ký thấy vậy thì khen, nhưng lúc cô ra về, một cô bạn dỉ vào tai cô. Ông ấy là thần giữ của nên đa nghi lắm. Bận sau chị chớ nên vào. Muộn để ý, quả nhiên bận sau cô đến thì cô nghe thấy tiếng cửa buồng đóng mạnh. Áo, khăn và mũ cô đan rất cẩn thận nên cô được bà Hưng ký vừa lòng. Nhưng đan len thì làm việc không ra giờ giấc gì và cũng thất thường. Có hôm thật vội, có hôm lại ngồi không. Cô chỉ đủ đỡ chị tiền ăn, phấn sáp vẫn phải xin chị, áo quần vẫn phải mượn chị. Bây giờ, nhìn những hôm cô ăn mặc theo thời trang và trang điểm cẩn thận, cô Đường phải tấm tắc khen. Trông mày hay lắm danh con ạ. Đúng thế, tóc cô trải qua mấy năm, từ kết bím đến đổi khăn bằng nhiễu tam giang, bằng sa tanh đen và nâu, rồi bằng nhung mận chín, rồi đến trải vênh hai mái đường ngôi để quấn trần, lại đến bới tóc và bây giờ ướp đầu sáp thơm cho mượt nhẫy, cuộn lại cho ngắn ở phía lưng, còn ở phía trước uốn thành những vòng tròn, những làn sóng lồng bồng trước trán. Sao mà nó ăn với khuôn mặt trái xoan có cây mũi dọc dừa thế? Chị cô lại dạy cô đánh phấn hồng sao cho nhẵn và bôi son vào môi cho đúng hình trái tim. Cái áo màu mượn của chị tuy có mặc hơi rộng nhưng độn thêm ở ngực thì thân cô lại hóa ra lằn và thon tròn cái mình cá chấm. Mười móng tay vuốt nhọn hoắt nhuộm thuốc đỏ vào, tuy không đeo nhẫn mặt kim cương, tuy ở cổ tay không có vòng xuyến vàng chạm hoặc trơn, nhưng cứ nhìn nó mum múp ở đầu mười ngón mọng lên những thịt màu hồng thì ai cũng phải phục là khuê các. Ấy thế mà khi cô mặc áo quần trắng vào, dù đứng yên đội ống cũng cứ rung rung. Cô đi thì cả quần lẫn áo chuyển động, nhất là tà áo, nó bay bay nhẹ nhẹ, và lúc cô ngồi thì cái quần ấy vẫn óng lên màu thịt của hai cặp đùi. Đường ghen với em, đến lúc ấy thì Đường nghiến răng lại, khẽ tát vào má Muộn và dằn lên tiếng kêu: "Giời ơi!" Nhưng ít khi Muộn dám diện như thế. Cô vẫn nhớ câu của ông Nhất Kinh thường nói lúc sinh thời là câu hổng nhan đa bạc mệnh, cho nên có thể nói là cô còn sợ diện nữa. Những tối nhà chị cô có khách đến thì cô càng chi mặc có cái áo cánh và cái quần thâm. Cô tránh gặp mọi người, cô tránh chuyện họ nói với nhau. Cô biết chị cô ở một mình nên chỉ thuê có cái gác ngoài. Muốn khỏi trả tiền thuê, chị cho thuê lại toàn cái gác ấy. Cho ai cô không biết, bởi vì có lần đến 5-6 hôm chẳng thấy ai lui tới, nhưng đùng một cái lại có đến 7-8 người đến, cả nam lẫn nữ, và cũng chẳng thấy ai ra dáng là chủ nhà. Không có đồ đạc gì để bày, toàn là chiếu cuộn lại, xếp ở xó. Khi đến thì họ trải ra để ngồi và cùng để nằm, nằm xung quanh khay đèn thuốc viện. Lúc ấy thì Đường biến thành người đầu sai, đun siêu nước, pha ấm chè, gọi hàng phở chẳng hạn. Nhưng họ rất nhã nhặn, nhờ cô Đường làm ơn, cô Đường hộ một tí, vân vân. Cũng có lần Đường tiêm thuốc viện cho họ và nói chuyện với họ có vẻ rất ngang hàng. Họ mặc rất sang và ăn chơi cũng rất sang, người nào đến cũng mang theo các thứ quà đắt tiền. Họ hút như đổ thuốc viện đi, chứ không chấm từng tí sái như ông Hưng ký. Đàn ông hút, đàn bà hút, họ nằm ngả ngốn, lúc nói với nhau bằng tiếng Tây, lúc nói với nhau bằng tiếng ta. Họ đùa nghịch như quỷ, họ lấy vỏ các thứ quả ném vào nhau, chạy trốn loạn cả gác. Ấm chén đổ, nước chảy qua ván gác không trần, nhỏ cả xuống nhà dưới. Chủ nhà dưới rất bực tức, nhưng những tiếng cười vẫn như phá. Rồi chừng đến 1-2 giờ sáng, họ về, căn gác mới im ắng. Đường quét dọn mọi cái cho ngăn nắp rồi mới đi ngủ. Đường bảo Muộn: "Gác này gọi là gác Sonnier." Muộn chưa học đến chữ gác Sonnier, cũng không mượn được tự vị để tra, nhưng hiểu ngầm nghĩa là cái gác dùng vào việc như mắt cô đã trông thấy. Đường còn bảo những người đến chơi ở gác này toàn là tay có học, cử nhân, kỹ sư, trạng sư, tiến sĩ ở bên Tây về, ăn lương mỗi tháng hàng trăm đồng. Hèn nào họ không sang trọng và nhã nhặn. Nhưng nhiều lần Muộn thấy họ văng tục với nhau, kể cả với đàn bà, và cả đàn bà cũng văng tục. Họ châm chọc nhau, cử chỉ thô bỉ ngay trước mặt nhau, xong rồi lại trơ ra như thường. Hình như họ nghe quen, quen nhìn những trò ấy nên chây đi rồi. Có lẽ Đường cũng không thấy là chướng. Còn Muộn, hôm đầu tiên nằm một mình ở góc gác, nhìn và nghe thấy thế, cô phải nhắm mắt bịt tai, nhưng vẫn cứ tò mò muốn nhìn, muốn nghe. Để lắm lúc buồn cười quá, cô phải lấy khăn bịt miệng lại. Nhưng hai vai cứ rung nảy lên. Muộn có hỏi Đường những đàn bà này ai là vợ ai, thì Đường đáp: "Cũng có người đi với chồng, cũng có người có chồng, nhưng chồng không đến. Cũng có người trốn chồng đến đây, cũng có người chưa có chồng." Rồi cô thêm: "Bên đàn ông cũng thế." Muộn hỏi: "Sao lại thế nhỉ?" Đường hất cái mặt lên đáp: "Ấy thế, Chỉ có lần đầu tiên, muộn không biết họ thế, cho nên cô mới nằm ở góc khác. Chuyện họ nói mới lọt đến tai cô không thể ngờ là có thật. Cho nên từ lần sau họ đến, cô lẩn xuống bếp để ngồi, nhân tiện coi siêu nước cho chị. Nhiều đêm cô buồn ngủ quá, nhưng cứ đành gật ngưỡng trước ba ông đổ rau. Cô nhớ như chôn vào ruột lời dặn dò của mẹ trước khi nhắm mắt. Cô phải nên người, bây giờ cô hiểu là muốn nên người, trước hết phải không là giống vật. Nhưng tiếng tăm là ở mình, muốn giữ hay muốn mất. Bọn đi Tây về, chẳng cần tiếng tăm. Nếu cô đi dạy học, cô phải hết sức giữ gìn giá trị cho cô trước hết. Nhưng dạy học ở đâu? Nghĩ vậy, cô lại lo. Cô giục chị cô đến luôn với nha, đường mê như điếu đổ để hỏi. Thì may cho cô, trường Hải Dương khuyết một chân. Trong 2 tháng, lần này cô Đường đã cẩn thận hỏi hẳn hoi món tiền phải đưa cho người ta. Nó là 7 đồng 2, phải khi cô Đường không sẵn tiền. Cô phải hỏi vay 2 nơi mới đủ để cho em. Đưa xong giấy má và đủ 7 đồng 2, cô muộn về khoe với chị. Lần này thì chắc như cua gạch chị ạ. Nó nhận tiền rồi à? Rồi, nhưng nó đểu lắm. Em đưa tiền cho nó toàn nắm lấy tay em giật ra được. Đường tặc lưỡi. Kệ nó, mất đếch gì. Nó bảo em về sửa soạn, 15 hôm nữa, người ở Hải Dương bắt đầu nghỉ phép, thì em nhận được giấy gọi. Ừ, thế thì liệu đan mau mau món len này đi, mà trả người ta để lấy tiền sắm sửa may mặc. Món 7 đồng, tao vay hộ mày, thì tao cho. Muộn thấy chị tốt, thì cảm động quá. Đúng 14 hôm sau, Muộn nhận được một bức thư ở nhà dây thép gửi đến. Người nhân tình chị cô gọi cô đến nhà vào buổi tối. Cô mừng quá, cô lấy bộ cánh mới may ra để mặc và ngắm vuốt kỹ càng như một cô giáo. Cô vào nhà nha, mặt tươi như hoa. Cô được mời ngồi, được mời uống nước. Cô chờ, nhà cứ nhìn cô chằm chằm, nét mặt hắn buồn buồn. Cô sốt ruột mới hỏi, nhà vẫn buồn đáp khẽ. Việc hỏng rồi. Muộn giật nảy mình, như mê lên, nhà mắc lại. Hỏng thật rồi. Bây giờ không ngờ mình nghe lầm nữa, Muộn rú lên một tiếng, rồi bàng hoàng cô hỏi, tại sao thế anh? Nhà ngập ngừng một lát rồi nói, không phải tại tôi không hết lòng, mà là tại cô. Muộn trợn mắt hỏi dồn, tại tôi? Sao? Sao? Tại lý lịch của cô ạ. Lý lịch thế nào? Ngừng một lát người ấy hỏi, có phải ông cụ ngày xưa không trung thành với nước Pháp phải không? Muộn thốt lên tiếng kêu, giời ơi! Cô bừng mặt khóc. Nhà nói, nhà nước muốn bổ ai, bao giờ cũng phải tư đi hỏi lý lịch của người ấy. Hỏi về bản thân và cả cha mẹ. Tôi thấy tỉnh cô, người ta trả lời là ông cụ nhà cô. Không muốn nghe hết câu, Muộn vừa nức nở, vừa đứng dậy bưng đầu đi về. Đường biết tin của em thì hết lời an ủi em. Muộn thở dài, thế này thì hết hy vọng đi làm với nhà nước. Chả làm với nhà nước thì đi làm tư, thiếu gì việc. Mày đừng lo, mày biết chữ thì làm sổ sách, đánh máy. Sở Tây trả nhận thì xin sở ta, không có thì đi dạy học tư, cùng lắm thì đi khâu đầm, đi chị hai cũng sống được. Muộn sực nhớ ra, sửng sốt nói, à em quên, chưa lấy 7 đồng 2 về. Cứ yên chí, mai kia hãy hay. Hôm Muộn đến nhà đòi tiền thì nhà khất đến cuối tháng lĩnh lương sẽ trả, vì chót quá tay tiêu mất rồi. Đến cuối tháng Muộn đến, nhà khất 3 hôm nữa. 3 hôm sau Muộn đến, nhà lánh mặt. Hôm sau nữa, vợ hắn nói đi vắng. Cô hỏi món tiền, người đàn bà đáp là không biết. Muộn không chịu mất tiền, cô lại đến và biết hắn định quỵt. Ngày nào cô cũng đến. Vợ hắn muốn làm cô xấu hổ mới sừng sộ, nói bóng gió như thể đánh ghen. Đường cố đòi hộ em, nhưng không thấy thằng cha đến tiệm nhảy. Chị xui em đợi hắn đến cuối tháng ngày lĩnh lương, hãy đứng chờ ở cửa nha học chính để đón hắn lúc hết giờ làm việc. Hôm ấy là ngày thứ 7 trong tuần lễ. Ngay từ 5 giờ chiều, Muộn đã đứng lén sau cái cột xây ở cửa phụ thống xứ. Lúc ra về, nhà không kịp lánh đầu cho thoát. Hắn ngọt ngào mời cô về nhà. Cô theo hắn về. Nhưng theo hắn về để ngồi một lát. Vợ hắn túm lấy cô, hồ hoán lên rằng cô đến quyến rũ chồng hắn. Cô vùng vằng. Cây mũ của nhà treo trên mắt không cao lắm, bị rơi xuống mặt bàn. Lôi ra tờ giấy 20 bạc. Cả 3 người vội vàng vồ lấy. Nhưng chỉ nhà là nhanh tay. Vợ hắn giằng lại, túm lấy hắn. À, bao nhiêu năm nay, tháng nào lĩnh lương về anh cũng giấu tiền thế này, để đi cúng gái phải không? Người thuê cùng nhà thấy việc xô xát mới lên can. Nhà vu cho Muộn là ăn cắp tờ giấy 20. Người ta đi báo đội xếp. Đội xếp đến, không biết nếp tẻ ra sao mới dẫn Muộn lên sở cầm hàng trống. Muộn bị giam, mùi nước cống, mùi chuồng tiêu, dẹp. Cho đến chiều thứ ba, cô mới được xét hỏi, bởi vì cả hai vợ chồng nha cũng phải gọi đến để đối chất. Chủ nhật nghỉ việc, giấy gọi đi buổi sáng hôm thứ hai, buổi chiều mới đến nhà nha. Sáng hôm sau, người công chức này phải xin phép mới được vắng mặt ở sở, cho nên đến chiều mới đến được sở cầm. May cho muộn là ở đây, người ta làm việc nhanh hơn. Các khẩu cung lấy xong, cả ba người cùng được dẫn tới buồng giấy của quan cầm. Chẳng ai là không hồi hộp, và cũng chẳng ai hồi hộp kém ai. Là vì vừa rồi, cả ba người cùng bị vặn vẹo và cùng vặn vẹo lẫn nhau. Thằng cầm cặp kính trắng vào mũi, nó vừa khịt khịt, vừa đọc các giấy tờ. Hết một bản, nó gãi gãi bộ ria vảnh hai bên như trước khi đông xe đạp để nghĩ. Đọc xong hết tập hồ sơ, nó cúi gằm mặt, để luồng mắt lướt lên phía trên tròng kính lão. Không hiểu nó lườm hay nó nhìn cả ba người, từ đầu đến chân rất lâu, mũi nó vẫn khìn khịt. Chà chà là lo, rồi nó kết luận. Không phải tên Dương Thị Muộn ăn cắp, không phải tên Đào Tố Tâm đánh ghen, không phải tên Nguyễn Hữu Nha ăn hối lộ. Sử Hoa, nhưng mỗi tên phải nộp 4 hào phạt. Muộn tức nổ ruột. Về nhà, cô kể cho Đường nghe vụ xét xử. Đường ôm bụng bà cười. Rồi ngày hôm sau, cả hai chị em đều lăn ra cười về bài tường thuật vụ này đăng ở một tờ báo hàng ngày. Người viết bài gọi thằng Cẩm là ông Cẩm Ba không phải. Không được làm việc với nhà nước, lại bị quỵt món tiền của chị vay hộ, Muộn rất buồn và rất lo, nhất là do cái cớ về lý lịch. Nhưng cô cũng cứ mang máng thấy như vậy là mình bị xử vô lý. Cố nhiên, bố đẻ cô bị tội tử hình, nhưng cô có làm gì gọi là phản đối nhà nước đâu. Một buổi tối, có các ông bà học thức thượng lưu xã hội đến gác Somnier. Đường kể lại việc của Muộn cho họ nghe, một ông luật khoa cử nhân nói. Nhà nước làm thế là đúng, vì nhà nước vin vào cái lý lẽ là tài nào đầu óc của bố không ảnh hưởng đến con. Muộn nghe thấy thế mới suy nghĩ, thì cô không mang máng là mình bị xử vô lý nữa, mà rõ ràng là mình bị xử vô lý thật. Đành rằng bố cô bị chết chém, nhưng ngày ấy mẹ cô mới có mang cô một tháng, rồi bà về quê bà, rồi bà tái giá. Từ đó cô ở với bố dượng, chưa về quê nội lần nào, nhưng cô cãi với ai để minh oan? Thôi thì lại đến nhà bà Hưng Ký, xin len về để đan vậy. Bà Hưng Ký thấy cô đến thì mừng lắm, bà thấy cô hiền lành, làm ăn cẩn thận, nên rất thương. Mấy người bạn đan ngay len ở nhà này, thấy cô cũng mừng, họ nói đùa. Hú vía nhé! Bà hỏi thăm về việc xảy ra vừa rồi cho cô, mà bà có biết, vì đã đọc báo. Cô kể hết tình đầu cho bà nghe, bà Hưng Ký bực mình. Thế mà nó còn dám đổ cho cô ăn cắp với quyến rũ à? Quần khốn kiếp! Được người hiểu mình, Muộn sung sướng, cô nói. Bây giờ cháu đến xin với bà lại cho cháu mang len về để đan. Được, cô cứ giúp tôi như trước. Vâng, chính là bà giúp cháu. Cô đợi đây, tôi vào lấy len nhé. Bà Hưng Ký vào buồng, chỉ cách nhà ngoài có bức ngăn bằng gỗ. Ông chồng đương hút thuốc viện ở trong ấy. Muộn chờ, cô đường nghe rõ tiếng nạo sái quèn quẹt, thì bỗng im, bà thay bằng tiếng nói khê nằng nặc của con người nằm quá nhiều. Cô lắng nghe. Nó đã bị lên cẩm về tội nghi là ăn cắp, thì giao len cho nó làm gì? Muộn thở dài, nhưng không thất vọng. Cô nghĩ ngay là nếu không được mang len về, thì cô đến đây đàn với chị em cũng vui. Tiếng bà Hưng Ký trả lời khẽ. Cô không nghe rõ, thì lại nghe thấy ông Hưng Ký nói. Nhà nước người ta công minh, bố nó thế mà cứ để nó đến nhà, không khéo thì vạ lây chứ chả chơi đâu. Cô run lên, cô phải phân trần thế nào đây? Bỗng cô nghe thấy ông Hưng Ký gắt to. Này, chớ, bảo không nghe à? Cô hiểu tại sao có tiếng gắt ấy. Cô đã nghĩ được câu phân trần, cô sẽ phân trần bằng đời, cô tử thủa còn là hạt máu trong bụng mẹ đến giờ. Mà cô không được phân trần với nhà nước. Tuy ông Hưng Ký nghiện hút, làm việc gì cũng hay tính toán, dùng cơ mưu. Nhưng chẳng qua ông ăn bám vào bà vợ. Bà mới là chủ, bà vẫn thương cô, tin cô và cần đến cô. Thế nào bà cũng mủi lòng. Cô chờ bà ra sẽ nói. Bà Hưng Ký ra, cả hai tay đều không có sợi len nào, nhưng nét mặt bà vẫn vui vẻ. Bà dịu dàng bảo. Tôi tìm mãi, còn có 3 cuộn, chả đủ đan, cô để bận khác vậy. Biết là bà nói khéo, bà có ngại cô ăn cắp và có sợ cô là con thằng giặc đâu. Chẳng lẽ tự nhiên cô lại phân trần? Rõ ràng bận khác nghĩa là không bao giờ. Và như vậy là bà cấm cửa cô một cách rất Hà Nội. Cấm cửa mà lại bịt miệng không cho nói. Thế mới cao tay. Một ông kỹ sư vẫn đến gác Somnier mách cho muộn một việc mà ông được biết. Ông biết rằng cụ công Táp Sơ ở hiệu người đầm Sophie bán đồ nữ trang, phố Tràng Tiền, Đường tìm một người làm phụ, lương mỗi tháng 15 đồng. Đường nhờ ông kỹ sư nói với cụ Sơ cho em. Muộn băn khoăn, không biết có làm nổi việc này hay không. Ông kỹ sư bảo rằng việc dễ, ai biết chữ cũng làm được. Chỉ là biên vào sổ sách hàng buôn vào bán ra, rồi cộng tiền chi thu hàng ngày. Mới đầu thì bỡ ngỡ, nhưng độ 2-3 ngày thì quen. Ai cẩn thận không hay quên, đừng lầm lẫn, thì biết đủ phép tính cộng trừ nhân chia là có thể làm được. Làm công Táp phụ chỉ giúp công Táp chính có việc ấy. Cụ Sơ giỏi công Táp, thạo cả lối làm công Táp thương mại, chứ không chỉ biết lối làm công Táp hành chính. Ông kỹ sư giới thiệu Muộn đến gặp cụ Sơ. Ông cụ thật phúc hậu, ông chỉ đòi lễ có 30. Muộn biên là ở thời buổi mật ít ruồi nhiều, chả có lễ thì chả có giúp không mình. Mật có 30 lại được việc làm mãi mãi, còn hơn là đi giáo học phụ khuyết, được vài tháng lại nằm nhà, mà phải lễ những 10-mấy%. Rồi cô tốt sẽ được tăng lương, bà chủ được lãi nhiều, người làm cũng được ăn lên, và cuối năm có lương tháng thứ 13. Cô chịu khó, tôi giao việc cho, mình thạo nghề. Thì chủ cần mình, chứ mình không cần chủ, rồi sau này cô cũng được lương cao như tôi. Hay là cũng chỉ vài năm nữa, tôi xin nghỉ, vì sức yếu lắm cô ạ, thì cô thay tôi luôn, tuổi trẻ lại cẩn thận, thì tha hồ có tương lai. Cụ Sơ nói thế rồi phàn nàn. Tôi chỉ tiếc cho cậu Bính vừa rồi làm phụ cho tôi. Thông minh, học chóng hiểu, nhưng chỉ phải cái tội mê chơi. Làm việc này mà mê chơi thì đâm ra không cẩn thận. Tính toán tiền nong mà không cẩn thận thì làm công Táp thế nào được. Rồi cụ tiếp. Từ hôm nọ đến hôm nay, có khối ông bạn xin tôi cho con đấy. Nhưng tôi nhìn người cũng đoán ra tính hạnh. Cô thì tôi ưng nhất. Muộn vừa mừng vừa lo. Lo là nếu mình không có 30 bạc để lễ cụ Sơ, thì cụ nể bạn cụ nhận người khác mất. Muộn hỏi, thưa cụ có phải nộp đơn với lý lịch không ạ? Cụ Sơ lắc đầu, sở tư thì đơn với lý lịch đếch gì? Muộn càng mừng, cô như nhìn thấy tương lai sáng rực. Cô về nói với Đường, nhờ chị vay hộ 30 đồng. Đường rất vui lòng, nhưng cũng nói đùa. Tao cũng khổ với mày, còn bà cô ạ? Sáng hôm sau, Đường bảo Muộn, tao định bảo mày điều này từ lâu, mà cứ quên khuấy đi mất. Là tao tính rằng, bây giờ mày làm sở tư, không phải nộp lý lịch, thì tội khỉ gì mà giữ tên thật. Ai có hỏi về gia đình mày, cứ nói ba lăng nhăng, họ biết đâu mày cứ giữ tên thật, nói thật về gia đình, lỡ lại như lần trước thì khổ. Muộn đáp, em nói tên thật với cụ Sơ rồi, mới lì em nghĩ ở đời này, thật thà còn chẳng ăn ai, nữa là gian dối. Đường cười, mày còn ngây thơ lắm, ở đời này mà cứ thật thà, bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu. Muộn được vào làm. Hôm đầu, cụ Sơ đưa cô đến sở, nơi làm việc của cụ ở trong buồng. Phía trong, đi vào bằng cổng ở cạnh cửa hàng, có một bàn khá rộng và cái tủ đầy những sổ sách. Cụ lấy thêm chiếc ghế, đặt ở cạnh bàn, bảo Muộn ngồi, rồi lấy sổ sách ra. Muộn nói, cụ đưa con lên chào bà chủ. Cụ Sơ tắc lưỡi. Không cần, nhưng Muộn thì cho là rất cần cho cô, vì cô đã mang cái lý lịch, có ông bố chống lại người Pháp. Nay cô làm với người Pháp mà lại là bà chủ, thì cô càng muốn tỏ rằng cô không như cha hoặc không bị ảnh hưởng của cha, như cái ông cử nhân luật nào đã nói. Cho nên cụ Sơ bảo không cần chào bà chủ. Cô rất áy náy. Chủ cần mình chứ mình không cần chủ. Cụ đã nói với cô như vậy. Nhưng đó là những tay lão thành như cụ, chứ còn cô thì đã là cái thớ gì. Cụ Sơ đưa cô một con số để làm một cột tính cộng. Cụ giảng là chưa quen thì nên tách ra từng khúc một mà cộng, rồi hãy cộng các số thành, rồi lại tách ra từng khúc. Nhưng cộng ngược từ dưới lên, khi thấy hai số thành tổng cộng đúng nhau mới nên tin rằng mình tính không sai. Còn cụ thì, Muộn thấy cụ làm mà phục quá. Cụ lấy ngay đầu bút chì, lìa thật nhanh cột con số thứ nhất về bên phải, rồi viết ngay số thành. Rồi đến cột thứ hai, thứ ba, vân vân, cũng nhanh không kém. Cụ bảo Muộn thử lại, xem cụ làm có đúng không. Muộn tách ra từng khúc để cộng dần. Phải mất đến hơn 10 phút, cô mới được số thành, đúng như số thành của cụ đã tính. Rồi cụ biểu diễn thử cho Muộn xem, cụ làm tính trừ, tính nhân, tính chia cũng nhanh quá. Muộn thấy lạ, gục đầu xuống bàn, cười rúc rích. Cụ giảng, nghề này tôi đã làm hơn 20 năm, nên cứ liếc con số là thấy số thành hiện ra, trong đầu chứ không cần phải tính. Giữa lúc cụ đương nói, thì bà chủ vào, thấy hai già trẻ đang vui vẻ với nhau, bà ta cũng mỉm cười và gật đầu chào trước. để tỏ mình lễ phép, muộn nhìn bà chủ, đứng dậy và cúi sâu đầu. Bà ta niềm nở, giơ tay ra bắt. Bà khen cô xinh, vỗ vai cô và khuyên cô làm việc chăm chỉ, kẻo bố cô giận. Bà chủ nói thế, rồi nhìn cụ Sơ và cười sằng sặc. Bà lại nhắc, đúng là hai bố con. Rồi vỗ má muộn, bà lại khen là đẹp. Con gái An Nam rất đẹp, thân thể thon nhỏ, nét mặt dịu dàng, quần áo uyển chuyển như cánh nàng tiên. Bà nói với cụ Sơ, có lần tôi được thấy 10 cô, đi ở bờ hồ, mỗi cô một màu áo. Tôi tưởng là cái lúa hoa biết đi. Muộn thấy bà chủ vui vẻ nhã nhặn, dễ dãi thân mật thì rất mừng. Bà ta hỏi sức học của Muộn, bà khuyên cô học thêm, bà cho mượn sách, mượn chuyện về mà đọc. Nhưng phải giữ cẩn thận và nhớ mà trả. Bà nói thế rồi vẫy Muộn đi theo, bà dẫn cô lên gác, vào buồng ngủ. Muộn thấy một tủ kính đứng, đầy những sách, bà bảo cô chọn một cuốn mang về mà xem. Muộn mượn một cuốn, rồi hai người cùng xuống buồng kế toán. Bà chủ giao việc cho cụ Sơ, rồi ra cửa hàng. Từ hôm ấy, Muộn gọi cụ Sơ là bố, xưng là con, và những lúc rỗi lại ra cửa hàng để giúp bà chủ và cũng là để tập nói tiếng Pháp. Mỗi khi thấy Muộn nói sai, bà chữa hộ và dạy cô nói cho đúng. Cô dỗi quá thật. Bôi ra để làm như nhiều việc, chứ nếu làm hẳn hoi, mỗi ngày mất độ 3 giờ đồng hồ. Thế mà lương mỗi tháng những 15 đồng và phải ngồi bàn giấy mỗi ngày những 10 giờ. 7 giờ tối cửa hàng đóng, cô mới được về nhà. Cụ Sơ cũng không bận lắm. Những con tính, cụ đã đưa Muộn làm, nên cụ để thì giờ lúi húi, làm những gì mà cô không hiểu, cho nên cụ hay nói chuyện. Chuyện cụ nghe rất vui, và buổi chiều, ngày nào cũng vậy, cứ đến 6 giờ kém 10, thì cụ cắp ô ra về. Thế mà lương ngót trăm, sướng thật. Muộn nghĩ thế, cô ước ao cụ dạy nghề như cụ đã hứa, để sau này cũng được lương cao mà nhàn hạ như cụ. Có một lần cụ ốm phải nghỉ ở nhà, Muộn đến thăm mới biết là cụ nghiện thuốc phiện. Muộn so sánh cụ Sơ với ông Hưng Ký. Ông Hưng Ký cũng hay vui chuyện, nhưng không ngờ đối với cô, ông ấy thế mà nham hiểm. Còn cụ Sơ thì thật tốt. Cụ hay khuyên cô về luân lý đạo đức. Cụ rất ghét con gái bây giờ, thích nhố nhăng rồi sinh hư. Cụ bảo cô, chớ có đúng núi này trông núi nọ, thấy chỗ khác trả lương cao hơn lại bỏ đi. Đố cô tìm thấy một bà nào như bà Sophie đấy. Ở nơi khác, chủ còn mắng như tát nước vào mặt cả ngày ấy, chứ lại cho mượn sách à? Cô cứ làm ở đây, rồi tôi xin tăng lương cho. Tháng đầu tiên, Muộn được lĩnh lương, cầm tệp giấy bạc 1 đồng. Tuy mỏng, nhưng cô thấy trong lòng có cái gì lạ lắm, khó tả lắm. Năm cô xem bảng thi, thấy tên cô đã sướng, nhưng chưa sướng bằng lúc này. Cô nghĩ đến cha cô, nghĩ đến mẹ cô, nghĩ đến bố dượng, chẳng hay ở dưới suối vàng. Các người có biết bây giờ có nên người rồi không? Cô về nhà, đem món tiền khoe với Đường. Cô đưa cả cho chị, chỉ giữ 1 đồng bạc để phòng phải tiêu những việc bất thần. Đường nói, mày đưa đủ tiền ăn thôi, cũng phải chơi bát họ nhỏ để mà giả tao 30 chứ. Còn đâu thì may, mặc với mua phấn sáp mà dùng, chứ cô cứ chạc mãi như tôi à? Một hôm Đường bảo Muộn, tao sắp vào Sài Gòn, mày ở nhà một mình, cứ giữ cái gác này, vì tao trương của chủ nhà, đừng để lại cho ai. Ngộ khi tao ra, tao sẵn có chỗ ở. Muộn hỏi, chị đi bao lâu? Đi với ai? Đi làm gì? Vớ vẩn, đi làm vợ người ta, đi với chồng, đi đến bao giờ hai đứa chán nhau thì về. Hỏi nữa đi, chị lấy chồng à? Anh ấy làm gì? Tên là gì? Anh ấy làm chồng, tên là Đàn Văn Ông. Hỏi nữa đi. Một lát Đường nói, đùa cho vui thế thôi, mày cứ yên tâm, tao mà lấy ai là tao đã chọn chán ra rồi. Anh ấy tên là Tá, làm khán hộ nhà thương tư của ông Đốc Tờ Tính. Ông Đốc Tờ dọn nhà thương vào Sài Gòn, nên anh ấy theo đi. Anh ấy là người tử tế, mày đừng lo. Nếu thế thì em mừng cho chị. Chị em ta thế là yên thân. Nhưng nếu chị vào Sài Gòn thì còn giữ cái gác này làm gì? Không phải, tao sợ anh Tá bỏ tao, hoặc tao bỏ anh ấy. Hai chúng tao đều là những người đau khổ, nên gặp nhau thì biết thương yêu nhau, để an ủi lẫn nhau. Tao muốn giữ cái gác này là tao không biết ông Tính có ở bên trong Sài Gòn hay rồi lại về. Ông ấy về, nếu chúng tao không kiếm được việc khác trong ấy thì cũng lại về. Yên lặng một lát, Đường lại nói, tao đi xa, tao chỉ thương mày ở lại một mình, rồi những lúc gặp khó khăn, chẳng có chị có em. Muộn rầu rầu nét mặt, chị cứ yên chí, bây giờ em vững chân rồi, bà chủ tốt, cụ Sơ tốt. Em học nghề dần, em học thêm chữ, rồi tiến bộ, em sắp được tăng lương. Mày mới làm hơn tháng, đã có gì mà được tăng lương? Cụ Sơ bảo thế, dân làng bẹp mà nói thì khó tin lắm mày ạ. Chi ý, Muộn gọi thế là có ý trách Đường, Đường không nói nữa. Tá đến thăm Muộn, vài ngày sau, ba người ăn với nhau một bữa để tiễn biệt nhau. Hôm chỉ lên đường, Muộn khóc rưng rức, năm ấy là năm 1934. Đối với Muộn, năm ấy là năm cô thấy vui nhất, cô có việc làm, chị cô có chồng tử tế. Đối với nước, năm ấy cũng là năm phải vui. Tây bắt dân An Nam ăn mừng kỷ niệm 50 năm mất nước. Quanh hồ Hoàn Kiếm, ở trên mỗi cây, đèn xếp, đèn quả bóng các màu được treo rất nhiều. Ở nhà bưu điện chính, đèn điện xít nhau, kết thành một vòng tròn lớn. Trong có hai dòng chữ cũng kết bằng đèn điện. Kỷ niệm năm thứ 50 của nền bảo hộ nhà nước Đại Pháp xứ Bắc Kỳ biết ơn. Các công sở treo cờ ba sắc, các nhà tư cũng treo cờ ba sắc. Những phố dài và thẳng, có nhà hẹp, phấp phới những cờ như chen vào nhau. Vì Hà Nội sẽ tổ chức nhiều trò vui công cộng, nên người các tỉnh về rất đông. Hôm chưa hội chính mà người đã lũ lượt kéo nhau đi phố, người xem người, chật ních cả đường. Muộn cũng được trưởng phố bảo treo cờ, vì cô ở gác ngoài, người thuê nhà dưới đi vắng, còn lâu mới về, nên cô không thể đùn việc này cho ai. Nhưng kiếm đâu ra cờ bây giờ, cô đã chịu khó đi mượn, xong không được, nhà ai có thừa để mà cho cô mượn, cô đành bỏ tiền để may vậy. Nhưng chẳng còn hiểu nào còn vải để mua. Thôi nhà mình chẳng có cờ, thì ở phố cờ xin xít ra đấy, có ai để ý đến nhà mình. Cô nghĩ vậy, nên cứ yên tâm mà đi làm. Đến ngày chính hội, trưởng phố đi soát cờ, thấy nhà cô không có thì giục, cô phân trần là không hiểu nào còn vải để mua. Trưởng phố không nói gì. Chưa hôm ấy, trưởng phố đến báo rằng cô phải có đèn để 7 giờ tối đi rước. Rồi đèn ấy, cô treo ở mái hiên cho đẹp phố. Cô nói rằng không đủ thì giờ để đi sắm đèn vì cô phải đến sở ngay bây giờ. Mà cô cũng không thể đi rước được vì 7 giờ tối cô mới hết giờ làm việc. Trưởng phố không nghe, nói rằng lệnh quan đốc Lý bắt tất cả con gái đẹp và có quần áo sang trọng phải đi rước. Cô cố nằn nỉ, trưởng phố có ý không bằng lòng. Nhà cô đã không treo cờ, bây giờ tôi gọi cô đi rước đèn, cô cũng kiếm cớ thoái thác. Tùy cô đấy, quan trên có của thì cô chịu lấy trách nhiệm. Nói xong người ấy bỏ đi, lời đe dọa làm Muộn lo. Cô thuật lại việc này cho cụ Sơ nghe, rồi nói. Hay là cháu xin phép bà ấy cho cháu về sớm 1 giờ để đi rước cụ nhỉ? Cụ Sơ cười. Ồ, rước đèn, ai thành tâm thì đi, chứ ai bắt buộc được ai. Việc bằng cái móng tay cũng phải nghĩ ngợi. Mới lị bà ấy chẳng cho con đi đâu, bởi vì giờ ấy bố cũng phải đi vắng, ngộ có việc đến thì ai làm? Muộn yên tâm cũng cười. Còn cứ như gà phải cáo bố ạ. Cụ hỏi, sao lại gà phải cáo? Muộn thuật lại việc xin làm giáo học phụ khuyết. Chỉ vì lý lịch của cha mà cô không được nhà nước dùng. Cô bị nha quỵt tiền, còn bị bắt lên sở cấm, vì nó vu là ăn cắp với quyến rũ. Cụ Sơ ngửa mặt lên trời, cười hô hố. Trả tiền sư thằng khốn nạn, mặt mũi thế này mà nó đổ cho là ăn cắp với quyến rũ. Chính nó ăn cắp của mày, lại định quyến rũ mày chứ ai? Cụ hết lời mạt sát quân lừa đảo. Đấy con xem, ở đời khó lắm. Quanh ta, toàn những đồ rắn rết, nó chỉ rình hại ta. Tao mà là nhà nước, thì tao đem chém hết chúng nó đi. Có thế dân mình mới thịnh vượng được, không tranh cứ phải nô lệ hàng mấy mươi đời. Vùi miệng, Muộn kể lại đời mình từ lúc còn bé, đi học ở trường, bị thầy và bạn khinh rẻ và lảng tránh vì bảo cô là con thằng giặc. Cụ Sơ cau mặt. Con thằng giặc là thế nào? Cháu thấy mẹ cháu nói là thầy cháu bị chết chém vì tội đi hạ đồn bẩn yên nhân, định giết quan đồn. Cụ tròn cái miệng. Ồ, như vậy sao phải là giặc mà lại là thằng? Tây nó gọi là giặc thì mặc nó, còn An Nam mình thì phải tôn trọng các cụ như thần. Cụ Phan Đình Phùng là ai? Cụ Tán Thuật là ai? Đó là các bậc yêu nước, đáng ghi tên vào sử sanh, cho con cháu noi theo, phải lập đền thờ các vị và đúc tượng đồng các vị. Còn tượng lão Bôn Be và mụ Đầm Xòe thì phải hạ xuống mà dí xuống bùn. Không có các vị thì muôn đời dân mình cũng chẳng ngóc cổ lên được. Yên một lát để ngắm nghía Muộn, cụ tiếp. Trước tao cứ tưởng mày là con nhà thường thì tao coi thường mày, nhưng bây giờ tao biết mày con cái nhà ai thì tao quý lắm. Muộn vui sướng. Thế mà vì thầy cháu, lão kiểm học bắt cháu phải xin bỏ học đấy cụ ạ. Lại đến nước ấy nữa, thế sao mày không mắng vào mặt nó? Chết, bố bảo con mắng vào mặt thằng quan à, có mà đi tù. Chẳng mắng thì cũng phải giảng cho nó biết. An Nam với nhau mà không biết thương nhau thì để thằng Tây nó thương à? Muộn hởi Dạ mỉm cười. Cụ nói tiếp. Hèn nào mà mày bảo như gà phải cáo. Vâng, con chỉ sợ rồi người ta truy ra lai lịch của con và thấy tai tiếng là con đi ăn cắp, quyến rũ chồng người. Này lại không hiểu vì sao con không treo cờ, không rước đèn, nghi ngờ nọ đến nghi ngờ kia thì người ta không để cho con yên. Cụ Sơ bực mình. Ai? Ai không để cho con yên? Đứa nào không để cho mày yên? Mày cứ dẫn nó đến đây cho tao, lại chịu oan ức đến phải im đi à? Bô tiền sử những đổ táng tận lương tâm. Cụ tiếp. Tao chỉ tiếc tao không còn con trai vào lứa tuổi mày để cho mày làm dâu. Con gái Hà Nội bây giờ hư hỏng cả, được đứa hiền lành ngoan ngoãn và chăm chỉ mà lại con nhà có khí phách như mày, khó tìm ra lắm. Cụ lắc đầu 2-3 lần, để nhắc lại 2-3 lần. Khó lắm, khó lắm, khó lắm. Rồi cụ nhăn nhó. Nước mình, từ ngày Tây sang, thì giai làm trộm cắp, gái buôn chồng người. Buồn quá, buồn quá. Cụ hỏi, thế ở Hà Nội này, mày chọn ở đâu? Muộn nói là ở với Đường, và Đường là thế nào với cô? Làm nghề gì để sinh sống? Cụ lắc đầu. Thì ra chưa được là cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha. Đối với mày rõ ràng là khác cả cha lẫn mẹ, không máu mủ thân thích gì. Như vậy thì làm sao có tình nghĩa được. Cho nên nó trái hẳn mày, đi làm cái nghề gái nhảy, rồi bây giờ bỏ mày, theo giai đi Sài Gòn. Muộn minh oan cho chị. Chị con đối với con rất tốt bố ạ. Chị con mà hư hỏng, chỉ tại vì bố dượng con nghiêm khắc quá, dì ghẻ con cay nghiệt quá, rồi mưu mô với thằng cháu, ép chị con lấy nó, để nó làm hại một đời. Cụ Sơ hỏi lại. Thế nào? Nói rõ cho tao hiểu. Muộn lại phải kể đầu đuôi, nghe thủng chuyện. Cụ Sơ nói. Thế mới biết, gia đình giáo dục là quan trọng. Nhưng mày có hiểu tại sao hai chị em mày lại khác nhau không? Thế bố vừa chả nói hai chúng con khác cả cha lẫn mẹ là gì? Đúng là giáo huyết thống, nhưng hai đứa lại cùng chịu giáo dục của một gia đình đấy chứ. Vậy tại sao lại khác nhau? Muộn không nghĩ ra, cụ giảng. Huyết thống có, nhưng mày được ảnh hưởng gì về đầu óc của ông cụ sinh ra mày? Cái thằng nó đổ cho mày giống ông cụ mà không cho mày đi dạy học là thằng ngu. Cho nên tao bảo gia đình giáo dục là quan trọng. Chị mày bỏ nhà ra đi. Đúng là như con chim sổ lồng. Nhưng mày cũng là con chim sổ lồng, thì tại sao mỗi con lại hướng vào một hướng riêng mà bay? Muộn lại nghĩ không xa. Cụ lại giảng. Là do chị mày không được học, cho nên nhận thức về xã hội kém. Mà đã nhận thức về xã hội kém thì học cái hư rất nhanh. Muộn à một tiếng, rồi thở dài. Cụ tiếp. Vậy tao muốn khuyên mày một điều, là đừng nên ở chung với chị mày. Tao chỉ sợ rồi mày quay về hướng nó mà bay thì hỏng. Mày phải tự gây lấy hạnh phúc. Ngày sau, chính mày tạo nên hạnh phúc cho chồng, cho con mày. Hạnh phúc không phải là chữ tình, chữ danh, chữ lợi. Không đi vào con đường ngay thẳng thì không tài nào có hạnh phúc. Bọn đi Tây về, chúng nó theo văn minh vật chất, lấy ăn cho sướng miệng, chơi cho sướng đời là hạnh phúc. Nhưng chính là chúng nó tự phá hạnh phúc của đời chúng nó, rồi lại hại biết bao nhiêu con gái nhà tử tế. Mày mà ở chung với chị mày, rồi nghe quen tai, nhìn quen mắt, những cây nhố nhăng, không khéo rồi làm theo chúng nó lúc nào không biết cho mà xem. Rồi đã dấn chân vào bùn lầy, thì cứ bị ngập mãi, ngập mãi, rút được ra để quay lại cũng khó. Chỉ có bước thêm vào bùn, để bị xa lầy thêm thôi. Tao ngần này tuổi đầu, việc đời trải nhiều, chính mặt tao đã thấy nhiều cái gương. Cho nên tao cứ phải luôn luôn răn dạy con cháu tao, con người ta, đường đi chỗ đường thẳng, thì phân biệt được quãng nào là cong ở trước mặt. Nhưng đến lúc đứng vào giữa quãng đường cong thì đố biết mình đương ở chỗ cong. Sống ở thời buổi Tây Tàu này khó lắm. Mày trẻ người non dạ, xung quanh toàn hạng quỷ quyệt, nó rình mình như cô rình nhà bệnh để lừa đảo mình, đưa mình đến chỗ vực sâu hang thẳm. Mình có khổ, chúng nó lại vỗ tay cười mới ác chứ. Cho nên phải giữ giá con gái, xảy một ly đi một dặm. Phải luôn luôn có người lớn ở bên cạnh mà khuyên bảo, dạy dỗ. Nhưng mà mày lại ở chung với chị mày. Cụ thở dài, Muộn cũng thở dài. Cô nói, con ở cạnh bố thì con được luôn luôn bố nhắc nhở về cách xử thế. Con đã qua hai đời bố, đến bây giờ con gặp được bố, thật là may mắn cho con. Cụ Sơ gật gật, bỗng có tiếng bà chủ gọi. Cụ đứng dậy, lại việc, gọi suốt ngày. Cụ ra ngoài hàng, còn một mình, Muộn mở cuốn sổ, tay cầm bút, cắm mặt xuống. Không phải cô làm việc, mà cô vò làm việc để suy nghĩ những lời bố nuôi vừa nói. Thật là bổ ích. Cô rất mến ông cụ phúc hậu và đạo đức. Ước gì hàng ngày được cụ nhắc nhở, cụ như ngọn đèn soi đường. Cô càng thương chị, cô thầm khấn trời cho chị được hưởng hạnh phúc với anh tá. Hạnh phúc không phải cái tình tầm thường, cái danh tầm thường, cái lợi tầm thường nó làm ra. Những cái tầm thường chỉ đẻ ra những con tầm thường, có khi bệnh hoạn đuôi què mẻ sứt. Nhưng nhất định, cái tình chân chính, cái danh chân chính, cái lợi chân chính phải đẻ được ra cái hạnh phúc chân chính. Nhưng phân biệt thế nào để biết chân chính với không chân chính? Khó lắm. Nghĩ thế cô thở dài, rồi sực nhớ lại lời Đường xui cô, nói dối cụ Sơ về quá khứ của cô. May cho cô là Đường bảo cô muộn quá, giá cô nghe chị, thì đời nào cụ Sơ lại hiểu cô mà quý cô, và dạy bảo cặn kẽ chẳng khác gì cha đối với con. 7 giờ tối hôm ấy, lúc cô ra về, thì đèn điện nhà dây thép chính đã làm rực một góc trời, quanh bờ hồ. Trên những cây, đèn xanh đỏ vàng tím đang được nhiều người dùng thang để thắp, cắm dần nến vào từng chiếc một. Tuy chưa khắp, nhưng trông đã lạ mắt lắm. Ánh các màu in xuống mặt hồ, lóng lánh, rung rinh, làm cho toàn cảnh lộng lẫy, không thể nào tả được. Chỉ có ngày kỷ niệm đặc biệt này, nhà nước mới lần đầu tiên nghĩ ra việc trang sức, khiến cho hồ Gươm như làm bằng những hạt ngọc, hạt kim cương, khiến cho nó đã nên thơ, càng nên thơ gấp bội. Người đi đông nghìn nghịt, nghẽn cả đường xe điện, tiếng chuông rậm mạnh, kêu những tiếng gắt gỏng, chuyến nào người cũng bám quanh toa, cứ như sung. Đình đám người, mẹ con ta! Có người không lách được lối để đi, thì thốt ra câu ấy, nhưng đố ai lách nổi. Sáng hôm sau cô đi làm mặt phờ phạc, và hôm sau nữa là ngày cuối tháng, cô lĩnh 15 đồng bạc lương. Chưa kịp vui thì đã nghe một tin sét đánh. Cụ Sơ khẽ khàng nói, này, cô muộn thế nào? Sao hôm nọ cô dại thế, lại không treo cờ với không đi rước? Mật thám nó đến mách với bà Sophie đấy. Nó lại nói thêm là ông cụ nhà cô ngày trước chết chém có phải không? Cho nên bây giờ cô vẫn giữ cái tính bướng với Tây. Bà ấy bảo cô làm hết tháng này thì thôi đấy, bà ấy tìm người khác. Muộn choáng lên, một lát mới nói được, bố xin bà ấy cho con. Cụ Sơ lắc đầu, rồi, nhưng bà ấy không nghe. Tây đầm người ta đã nói thế là làm y như thế. Còn mà rời nói lại, không thế sao người ta lấy được nước mình để cai trị mình. Muộn khóc hu hu, bố không nói được thì để con lên nói. Con đi mua vải không được, chứ không phải không muốn may cờ. Con đi làm 7 giờ mới về thì đi rước đèn thế nào được. Ai tin những điều ấy là thật? Người ta cứ cái lai lịch của con đã đủ không dùng con rồi, thế mà còn thêm tội không may cờ bơi không đi rước nữa, thì tao có là bố người ta, tao cũng không nói nổi. Con ghét người ta thì người ta ưa gì con? Nhưng oan con lắm bố ơi, cha con chết, con mới là hạt máu trong bụng mẹ con được một tháng. Thôi con, đành vậy, nhưng ai nghe con, cho nên con nhớ rằng người ta là Tây. Bố rất thương con, nhưng biết làm thế nào? Con không làm ở đây, bố khó lòng tìm được người như con. Bố tiếc con lắm, để rồi bố tìm việc cho con. Muộn lau nước mắt, hay con ra nói với bà ấy vậy? Cụ Sơ giơ tay như để ngăn và trợn mắt. Ấy chứ, bà ấy dặn bố là cấm con không được dàn mặt bà ấy. Con mà gặp bà ấy, không khéo bà ấy cáu thì lôi thôi to. Muộn đành về, thế là mất việc. Cô càng nhớ đến chị, mọi lần như thế này chị em than thở với nhau, cô cũng vậy được đau lòng. Có chị ở nhà thì chị giúp cho kế, giúp cho tiền. Bây giờ cô bấu víu vào ai? Đêm hôm ấy cô lại mất ngủ, cô phải nằm bẹp mất 2 hôm. Sáng hôm sau, dậy, cô ra phố, đi tha thẩn như người mất trí. Đến hồ Gươm, cô thấy dưới đất còn nát bét những xác giấy đèn. Cô cũng muốn như những mảnh giấy này bị giày xéo rồi chết. Chết là hết lo, hết khổ, hết bực mình, hết bị ngờ oan. Tối nay cô có thể ra đây, lội xuống nước, bước ra xa rồi chìm nghỉm. Đường lẩn thẩn nghĩ vậy, chợt cô nghe có tiếng gọi lơ lớ tên cô. Cô quay nhìn, thì ra bà chủ cũ. Nhất định cô phải phân trần để người trả lương cho cô nguôi giận mà cho cô lại đi làm. Nhưng sao lạ quá, rõ ràng mụ Sophie không có vẻ gì là giận cô. Mặt mụ vẫn tươi cười như mọi ngày. Cô lại gần chào. Con đầm già giơ tay ra bắt. Cô chưa kịp nói thì mụ đã hỏi trước. Thế nào, cô ốm hay sao? Mà mấy hôm nay không thấy đến làm việc. Cô nhìn mụ. Tôi vẫn khỏe mạnh. Tôi xin bà thương tôi và cho tôi lại đi làm. Sophie ngớ mặt. Thế nào? Thưa bà, tôi thấy bố nuôi tôi nói rằng bà rất giận tôi nên đuổi tôi. Tôi oán lắm thưa bà. Cô bừng mặt khóc. Sophie ôm lấy vai cô, vỗ về rồi nói. Cô làm gì tôi mà tôi giận? Tôi vẫn yêu cô. Cô đẹp và ngoan ngoãn chăm chỉ. Cô chịu khó đọc sách. Nên nói tiếng Pháp tiến trông thấy. Tôi vẫn khen cô. Nhưng mà cô không hiểu à? Có phải 2 tháng nay cô làm với tôi đâu? Cô làm với ông Sơ đấy chứ. Chỉ có ông Sơ là kế toán của tôi. Còn cô là người riêng của ông ấy. Ông ấy nói với tôi là phải dùng người giúp việc để cho từ 6 giờ đến 7 giờ chiều. Ông ấy được dỗi để đi làm việc ở hãng đóng giày của ông Mangdesi cùng phố. Mỗi tháng lấy thêm 50 bạc nữa. Ông ấy thạo kế toán thương mại. Nên nhiều hãng cần ông ấy giúp và phải trả ông ấy rất nhiều lương. Ông ấy không nói với cô như thế à? Muộn càng nghe càng thấy bâng khuâng, như thể ở trong giấc chiêm bao vậy. Cô hỏi, vậy ra là không phải tôi giúp bà, mà là giúp ông Sơ. Phải, ông ấy muốn được thêm 50 đồng của hãng Mangdesi, thì ông ấy phải bỏ ra ít tiền mà dùng cô. Vậy ông ấy mới là chủ của cô, chứ không phải là tôi. Muộn nói, thế thì tôi hiểu rồi. Hiểu thế nào? Tôi cứ thấy ông ấy thay người giúp việc luôn, cũng lấy làm lạ. Ông ấy trả cô bao nhiêu tiền một tháng? Muộn thở dài, 15 đồng thưa bà. Nhưng bà bảo ông ấy trả lương cho tôi là không đúng. Sự thật là tôi trả lương cho tôi, ông ấy chẳng mất đồng xu nào, mà được tôi làm công không trong 2 tháng. Thưa bà, trước khi tôi vào đây, ông Sơ nói là làm với bà. Thảo nào mà tôi tưởng bà là chủ tôi. Tôi đòi lên chào, ông ấy bảo không cần. Tôi được chân này, tôi đã phải biếu ông ấy 30 đồng. Với 30 đồng mà tôi đưa trước sẵn cho ông ấy trả dần cho tôi trong 2 tháng. Mỗi tháng 15 đồng. Thế là vừa vặn hết số tiền của tôi. Chắc mai kia, ông ấy lại nhận tiền của người khác và cũng trả dần cho người ấy từng tháng một. Cho đến khi vừa vặn hết, thì ông ấy lại mượn người khác nữa. Tôi hết tiền để trả lương tôi. Ông ấy đuổi tôi, lừa người khác, nhưng lại đổ cho là bà giận tôi và đuổi tôi. Sophie nhún vai. Tôi vừa được cô cho nghe một tiểu thuyết hay hơn cả những cuốn mà tôi đã đọc. Cảm ơn cô cho tôi biết tâm địa của một thứ người nước cô. Vâng, thưa bà, ông ấy đổ trăm thứ tội cho cả bà lẫn tôi. Mụ đầm tròn đôi mắt, muộn tiếp. Ông ấy bảo chính bà ghét tôi vì bà được mách về tôi. Ông ấy nói thế nào? Rằng tôi bị mách là ăn cắp. Sophie mỉm cười. Có chứng cứ không? Làm gì có việc ấy. Ông ấy bịa ra là mật thám mách bà. Chỉ một mình ông ấy biết việc này. Vì ông ấy đã nghe chính tôi kể cái việc mà tôi bị nghi oan. Chính ông ấy cũng không tin là có thể có. Chỉ có thế thôi à? Và cũng chính tôi kể cho ông ấy nghe việc hôm nọ. Tôi không treo cờ và không đi rước đèn. Cũng việc ngày xưa. Là việc cha tôi bị chết chém. Mụ đầm rú lên. Thật thế à? Vâng, thật. Vì làm sao cha cô bị chết chém? Vì cha tôi mưu giết một ông trưởng đồn và bị gọi là giặc. Và tôi là con thằng giặc nên tôi bị nha học chính không bổ dụng làm giáo học. Ông ấy còn khen cha tôi. Ông ấy mà sát những người đã nhìn sai cha tôi. Ông ấy còn dạy tôi nhiều luân lý, đạo đức, làm tôi hiểu lầm rằng ông ấy thâm thù với những người gian dối, ăn cắp. Sophie ngắt lời. Khoan, hãy nói nốt. Tôi muốn hỏi cô, cha cô mưu giết ông trưởng đồn nào? Tôi không rõ, chỉ biết đó là một người Pháp. Người Pháp? Có đúng thế không? Đúng, việc ấy có thật. Vậy cha cô đã mưu giết một người Pháp? Vâng, đúng thế. Cho nên tôi mới mắc tiếng oan là con thằng giặc. Bỗng muộn bị một cái bạt tai làm váng óc và một cái đẩy mạnh làm cô suýt ngã lăn xuống hồ. Còn mụ Sophie mặt phừng phừng, khuỳnh hai tay vào háng, nhìn cô và thốc một thôi một hồi. Đồ khốn nạn, cha mày đúng là thằng giặc, mày còn phàn nàn nỗi gì? Dân An Nam là những đứa vô ơn, giống nòi nhơ bẩn, mày cũng có óc ghét Pháp. Tao sẽ báo cho sở mật thám ghi tên mày vào sổ đen. Nói xong, mụ hầm hầm gọi chiếc xe kéo, mụ đặt phịch tấm thân xuống nệm, đôi díp xe lún hẳn xuống. Muộn đứng dậy nhìn theo, một tờ báo hàng ngày, trong mục mách người mách việc có đăng lời quảng cáo của ông Nguyễn Khoáng để chức tước là nghị viên, dân biểu Bắc Kỳ, giao rằng cần một cô giáo có bằng từ Thanh Trung trở lên để kèm mấy con nhỏ trong nhà. Lương rất hậu, địa chỉ, hội khai trí Tiến Đức, giờ tiếp khách. Từ 9 đến 10 giờ sáng. Muộn mừng quá. Tuy cô không đỗ bằng Thành Trung, nhưng cũng cứ đến tìm ông Khoáng. Đúng giờ ấy, cô đến hội khai trí Tiến Đức thì gặp ngay ông Nghị. Ông nói qua cho cô biết cô là người đầu tiên đến nhận việc. Cô sẽ kèm 3 cô con gái của ông học ở trường Đầm. Một đứa tên là Mai, học lớp nhất, sắp thi tiểu học Pháp. Một đứa tên là Tuyết, học lớp 3. Tuy không phải thi ở trường, nhưng ông cũng cứ cho thi sơ học yếu lược bản xứ ở ngoài, và một đứa tên là Cúc, học vỡ lòng tiếng Pháp. Ông cho địa chỉ, bảo cô cứ về trước, đợi ở nhà riêng, sẽ nói chuyện kỹ hơn, vì ở đây ông bận. Gầy đây, cô chỉ đỗ bằng tiểu học mà phải dạy bọn học trường đầm, hai đứa lại đi thi. Nhưng cô yên tâm ngay, ông Khoáng gọi cao đẳng tiểu học bằng cái tên cũ là Thành Trung. Vậy tuy ông là nghị viên dân biểu, nhưng lại không biết ở trong nước có cái gì đổi thay. Chắc vốn học thức và hiểu biết của ông cũng xoàng, thế thì ông chẳng rõ bảng kia khác nhau thế nào đâu. Mấy đứa con của ông cần phải có người kèm thêm, một là vì chúng nó học kém, hai là vì cha mẹ biết lo lắng cho chúng nó. Ba là ông cũng mắc cái bệnh của những người nhà giàu ở Hà Nội, thuê thêm cô giáo, kèm con để lấy tiếng là mình sẵn tiền. Từ ngày được đọc sách ở nhà Sophie, cô có tiến bộ thì dù sao cô cũng kham nổi việc. Ông Khoáng nói là trả lương hậu, điều này rất đáng nghi ngờ. Có thể đúng vì nhiệm vụ của cô nặng, nhưng có thể không đúng vì là lời quảng cáo. Và cũng vì ông là nghị viên, hẳn ông giàu, mà đã giàu thì kiệt. Nhưng dù gì thì hãy cứ đợi xem sao. Cô đến nhà ông Khoáng, sang trọng quá. Hoành phi, cầu đối thép vàng, tủ chè sập gụ, ghế bành, bàn gỗ chắc mặt đá hoa, bộ bát bửu, tất cả đều bóng lộn, nền gạch hoa cũng sạch như ly như lau. Mấy đứa con ông Khoáng thấy cô thì đoán ngay là cô giáo, chúng nó xoắn xít lại để hỏi chuyện và nói chuyện. Đúng giờ hẹn, ông Khoáng về đến nhà. Thấy mấy con ông và cô giáo đường líu tíu với nhau, ông cũng thấy vui mắt. Ông bảo muộn, đây, cả ba đứa đấy, cô có ưng kèm chúng nó không? Muộn mỉm cười, các em ngoan và vui lắm, còn việc ấy là tùy ông. Vâng, để ta vào thẳng việc. Ông hỏi, bằng cấp của cô có mang theo đấy không? Cô lắc đầu, không. Nghĩ một lát ông nói, thế thì xin lỗi cô nhé, tôi cũng phải hơi bất nhã một tí để biết học lực của cô. Nói xong, ông đi vào trong nhà. Lúc ra, tay ông cầm quyển sách, liếc nhìn tên ở bìa. Cô thấy không phải cuốn sách văn học mà lại là cuốn sách toán học. Ông mở một trang, toàn chữ số. Muốn chừng ông chẳng biết cái mù tịt gì nên cứ sách là sách, chẳng rõ cuốn nào nên dùng để khảo chữ cô giáo. Ông nhờ cô giảng nghĩa cho con ông nghe. Cái trang ấy ít chữ mà toàn con số nên muộn dịch rất nhanh. Dịch xong, cô đưa sách cho ông. Ông hất hàm hỏi con gái, có đúng không? Thì ra con ông lại là quan trường. Cố nhiên nó đáp, thưa thầy, đúng ạ. Ông cười nhìn cô, xin lỗi cô nhé, chúng tôi ra nghị viên mà, nhà nước cũng sắp sát hạch chữ Tây đấy cô ạ. Rồi ông khen, tôi thấy cả trang này mà cô dịch có loáng cái đã hết, thì tôi hiểu ngay là cô giỏi. Thế bây giờ ta nói đến việc, ai đi làm chả phải ăn lương hả cô? Vừa rồi cô biết học lực của ông Khoáng, bây giờ lại rõ là ông thích khách sáo, nên cô nói ý để nhắc ông. Sự thật thì tôi cũng lo đấy, thưa ông ạ. Các em thì học trường đầm, tiền học đã cao mà lại còn học tư ở nhà. Hai em cuối năm đi thi, và một em học vỡ lòng. Một mình tôi kèm cặp ba trình độ khác nhau, có kết quả thì xứng đáng với lòng tin cậy của ông. Nếu không thì tôi rất áy náy vì ông phải tốn kém cho tôi. Ừ, thế bây giờ nói thẳng nhé, cô muốn tôi đưa cô bao nhiêu một tháng thì phải nào? Việc đó tùy ông, chẳng may nhà nước đình bổ thì chúng tôi làm việc này cho vui, đỡ phí thì giờ. Bao giờ chúng tôi có giấy gọi thì tất được dăm 60 một tháng. Đành vậy, nhưng cô bảo ban các cháu mỗi tối có một lúc, độ từ 7 giờ đến 9 giờ, còn cả ngày cô làm việc chính, được lương nhiều. Vì vậy nói thế này khí không phải, tôi xin đổ đồng mỗi cháu là 5 đồng và đỡ cô mỗi tháng 5 đồng bạc xe nữa, vị chi là 20. Muộn sướng quá, thấy người biết công biết của, cô chẳng muốn nải thêm cho ra kẻ tham lam. Cô đáp, vâng, chẳng qua là việc làm cho vui, ông cho bao nhiêu tôi cũng xin lĩnh. Ông Khoáng cũng vui vẻ, ông cho gọi bà ra để giới thiệu cô giáo mới của ba con. Bà Khoáng thấy cô xinh nên vừa lòng lắm, bà hỏi han về gia đình cô. Hai cụ có mạnh khỏe không, được mấy anh chị em và đã ở riêng chưa? Muộn sực nhớ lại lời con mụ Sophie, nó đe cô là chỉnh sở mật thám, ghi tên vào sổ đen và lời của Đường bảo cô nên giấu giếm lai lịch. Cái bài học đau đớn mà cô đã trải với lão sơ dạy cô là chớ nên lại ông tôi ở bụi này. Cho nên nhanh trí khôn, cô nhận tên là Nguyễn Thị Sen, cha làm nghề bốc thuốc. Cô vốn mến gia đình ông lang sáng và vẫn ước ao được như cô Sen. Bà Khoáng tiếp cô niềm nở, bà giữ cô lại buổi trưa để ăn bữa cơm rau dưa với gia đình. Bữa cơm dọn ra bàn, Cô trông thấy mà giật nảy mình. Người Hà Nội thường hay nói rất khéo, bà khoáng gọi là rau dưa, nhưng cô thấy như bữa cỗ, thịt bò xào, thịt lợn áp chảo, trứng rán, vân vân. Nhiều món ít khi cô được ăn. Thấy bà khoáng bày vẽ, cô toàn nói khéo lại, thì cô thấy ông khoáng ngớ mặt nhìn bà. Ơ, tôi tưởng nó mổ con thỏ. Muộn lại ngạc nhiên, không rõ vì sao ông bà khoáng lại coi mình như bậc thượng khách. Chỗ học của các con ông khoáng ở trên gác, trong một buồng riêng khá rộng, buổi nào cũng để sẵn một ấm cà phê, một đĩa đường tây cục, một chiếc tách sứ, chiếc thìa bạc, bày trên khay bầu dục sơn. Muộn thấy ông bà khoáng biệt đãi cô giáo, ba chị em, Mai, Tuyết, Cúc, rất lễ phép nên càng hết lòng. Nhiều buổi cô ở lại đến 9 rưỡi 10 giờ mới về. Thấy vậy, lần nào bà khoáng cũng cho người lên nhắc cô nghỉ kẻo mệt. Rồi từ buổi sau, trên mặt bàn có 7 chiếc đồng hồ trầm cầm. Nhiều sáng chủ nhật, cô rỗi nên đến chơi với học trò. Buổi thì nói chuyện, buổi thì rủ học trò đi chơi. Chúng rất mến cô, bà khoáng thấy cô chăm chỉ nên nói với cô nhờ kèm thêm một thằng cháu trai gọi bà bằng gì. Cô nhận lời. Dần dần, cô biết ông khoáng lĩnh chưng việc cung cấp thực phẩm cho trại lính Tây ở trong thành. Hèn nào ông chẳng giàu và chẳng có nhiều thịt thà để thết cô hôm ấy. Và cơm ngày thường của gia đình cũng tương tự. Sân trong nhà lúc nào cũng ủn lên những gà, vịt, thỏ, ngỗng, tôm cá, thịt bò, thịt lợn, rau cỏ các thứ, cả than củi nữa. Có nhiều tối, cô thấy khi thì người Tây đeo lon đội, khi thì người Tây đeo lon ách đến ngồi ở nhà khách nhà ông khoáng. Hẳn những người này đến giao thiệp về việc đặt hàng cho trại. Lại nhiều lần, tuy ngồi trên gác, nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một tiếng bà khoáng và tiếng nhiều người đàn bà khác cãi nhau ở dưới sân. Chẳng hạn, người ta bảo đã giao đủ số thịt, bà thì cãi là còn thiếu. Hoặc lần trước, trại trả lại hơn 30 quả trứng ung, nên lần này bà trừ tiền, vân vân. Tiếng ẻo xèo kéo đến hàng giờ. Lại một lần, cô nhìn thấy bà khoáng đương xẻo một miếng thịt bò rồi đưa cho người bếp của bà. Thấy cô bà ngượng nên vừa cười vừa nói. Việc đâu bỏ đấy nhé. Cô hiểu ý, cô đã nhận nhiều bài học khôn rồi, miễn là mình được yên phận. Còn việc đời, tốt nhất là nên mũ ni che tai, vừa được tiếng là hiền lành, vừa được người ta tin cậy. Chính một lần ông khoáng nhờ cô một việc, tuy không muốn làm nhưng cô cũng cứ phải theo, bởi vì cô chẳng mất mấy công và cũng không phải chịu trách nhiệm. Ông nhờ cô cộng số tiền hàng mà ông sẽ vào trại lính để lấy. Số tiền là 736 đồng, 5 hào 7 xu. Ông nhờ cô viết hóa đơn, nhưng ở bên ghi tiền, cô đừng viết đúng cột trục ra trục. Đồng ra đồng, hào xu ra hào xu. Và cuối cùng, ở tổng số cộng, ông bảo cô viết con số 3 cho giống con số 8. Ông cười. Thằng Đốc Phú Rể vừa lười, vừa cận thị. Nó trông gà hóa quốc và trả cộng lại đâu cô ạ. Ông khoáng lửa Tây thì cô có mất gì? Nhưng mấy lần nghe bà khoáng bắt nạt những người đem hàng đến thì cô có bất bình. Bà ăn hiếp người nghèo nhưng cô đành mặc kệ. Và ông bà khoáng đối xử với cô không có điều gì phải phàn nàn. Ông bà khéo léo đến nỗi tháng đầu cô muốn vay trước ít tiền để may áo mới vì cái cũ của cô rách mà cô nể quá, mấy lần định hỏi nhưng không dám. Rồi sau, chính bà khoáng nhìn thấy áo cô thì bà trách cô. Sao không nói là cần tiền? Bà đưa trước cho cô nửa tháng lương. Cô cảm động quá. Vì vậy cô càng nể, càng quý ông bà và càng không dám làm gì để phiền lòng ông bà. Nhất là về việc làm ăn buôn bán của ông bà. Cô biết là ông bà quắt quéo nhiều lắm. Quắt quéo cách khác lão sơ và thẳng nha. Cũng có thể gọi là ăn cắp, mà lại ăn cắp của những người nghèo như hạng cô ngày trước. Nhưng thôi, cô khôn rồi. Nay mai cô thêm học trò thì được thêm tiền. Cô sẽ được sạch nợ, được sắm ăn sắm mặc, rồi ngồi một bát họ để dành tiền, rồi sẽ tìm được một người bạn trăm năm ý hợp tâm đầu để gây hạnh phúc. Nhưng việc đời nó không trôi chảy như ý muộn mong ước. Một buổi tối, lúc cô đương chăm chú giảng bài, bỗng thấy một người con trai đi vào. Mặt nó dài ngoẵng và non choẹt, vào khoảng 14-15 tuổi. Đầu nó chải bồng, để hai món tóc mai nhọn hoắt xuống quá thái dương. Nó mặc tây, có đủ phô côn ca vát, miệng nó bu điếu xì gà. Tay nó cầm can cán bạc, thấy mắt nó trâng tráo nhìn mình, muộn biết ngay không phải đứa cháu gọi bà khoáng bằng gì, mà bà định giới thiệu đến để học. Gã con trai tuy đã thấy muộn, ngẩng lên nhìn nó, nhưng nó cũng làm đủ lễ bộ. Nó giơ tay, gõ vào cánh cửa. Thấy tiếng động cạch cạch, Mai quay ra nhìn. À anh Kỳ! Tuyết cũng reo lên. Anh Nguyễn Cao Kỳ! Muộn không rõ thằng bé này là thế nào, cô toàn hỏi, thì thằng tên là Nguyễn Cao Kỳ đã tự giới thiệu liền. Nó xốc vé áo, rồi đứng thẳng, úp bàn tay phải, đặt vào trái tim, cúi gập lưng xuống nói lễ phép. Thưa cô, tôi là Nguyễn Cao Kỳ, quê ở làng Mía, Sơn Tây, được học ở trường Bảo Hộ, là người rất sớm biết yêu nước. Thấy thằng bé dập đúng điệu bộ của anh kép chiếu bóng, lại nói một tràng câu có vẻ lố bịch, Muộn hơi cúi đầu để chào lại. Cô chờ xem nó nói gì thêm, nhưng nó không nói gì, nó vẫn đứng thẳng, rung rung cẳng, rung rung can, rồi thở ở hai lỗ mũi ra, hai luồng khói xì gà, làm sặc cả buồng học. Trẻ con không quen người, nổi lên những tiếng ho sù sụ. Độ 3 phút, thằng oát lại để tay vào ngực, cúi gập lưng xuống. Thưa cô, Nguyễn Cao Kỳ tôi xin lui. Nói xong nó ra, bọn trẻ con rúc rích cười. Muộn hỏi, Nguyễn Cao Kỳ là ai thế? Mai vẫn cười. Anh ấy chả đã nói rõ hết cả rồi, cô không nghe rõ à? Muộn cũng cười. Nhưng nó có họ với nhà ta thế nào mà lại xông xáo lên đây và lỗ bịch thế? Tuyệt lăn ra ghế. Chị em chúng cháu muốn chế anh ta, cứ tìm mãi tiếng mà không tìm ra. Bây giờ mới thấy tiếng lỗ bịch của cô là đúng quá. Anh ấy có tính dở người đấy, cô đừng chấp. Mai nói, anh ấy lố lắm thật cô ạ. Anh ấy là cháu họ của thầy cháu. Nhưng đây cô xem, từ đầu tóc đến quần áo, đến điếu xì gà với cái can, cô đã thấy lố bịch chưa? Muộn đáp, phải, vào tuổi ấy, ai lại cầm can với ngậm xì gà? Anh ấy trưng bảnh với cô đấy, chắc để xem mặt cô. Tại hôm nọ, cái cung cứ khoe với anh ấy là cô xinh. Muộn hơi đỏ mặt, Mai mắng em. Đừng nói láo, anh ấy hơn chị có 1 tuổi. Muộn cười, cô cũng coi anh ta như lứa các em thôi. Có điều là các em nên nói với thầy mẹ là trong giờ học, không nên cho người lạ lai vãng đến đây, làm mất thi giờ. Hết giờ học, Muộn ra về, bà Khoáng lưu cô lại một lát. Bà nói, tôi xin lỗi cô nhé, ban nãy tôi để thằng cháu nó lên. Chẳng biết nó có hỗn láo gì với cô không? Muộn nhớ lại điều bộ của thằng Nguyễn Cao Kỳ thì bật cười, nhưng cũng nhã nhặn đáp. Thưa bà, không có gì ạ, bà đừng để tâm. Nó hư đốn lắm, bố mẹ nó cho đi học đấy, nhưng nứt mắt đã biết bị bậm trai gái. Mẹ nó đến đây, động nói đến nó là nước mắt ngắn nước mắt dài. Không rõ rồi ngày sau, nó làm nổi nghề ngỗng gì. Bố nó vẫn bảo, giá nó đủ tuổi thành niên, thì đem nó ra tòa mà tử quách đi cho rồi. Bây giờ mà tống cổ nó, thì nó phải đi ăn cắp ăn mày, bôi giò chát chấu vào mặt ông bà, cha mẹ cho mà xem. Bỗng những tiếng cười nổ ra giòn tan. Thì ra cả ba con bà Khoáng đã xuống. Tuyệt đường bắt chước đúng cái điệu bộ của thằng Nguyễn Cao Kỳ ban nãy. Em để tay vào ngực, cúi gập lưng xuống và cũng, thưa cô, tôi là Nguyễn Cao Kỳ, quê ở làng Mía Sơn Tây. Cả 5 người cùng cười. Bà Khoáng hỏi con, thằng loạn óc ấy nó nói thế à? Vâng, bà chép miệng. Có con hư hỏng, thật là khổ tâm cho cha mẹ. Cây hôm nó định bậy bạ chị ruột nó, bố nó đánh nó, thế mà dám chửi lại bố đấy cô giáo ạ. Thật là con nhà rời đánh. Nó khen sớm biết yêu nước, để xem ngày sau nó làm gì. Bà tủm tỉm kể. Nguyên do như thế này, nó mới thành tên là Cao Kỳ. Hồi nó còn bé, cả nhà gọi nó là thằng ghẻ, bởi vì khắp mình mẩy, đầu cổ nó, ghẻ lở trông rất tởm, chỉ còn như cái da bọc cái xương, mà dễ thường ghẻ ăn cả vào thần kinh, cho nên lúc nào mặt nó cũng ngây ngô, rõ ra thằng mất trí khôn. Nó lở loét như vậy, nhưng bố bắt tắm để bôi thuốc, thì nó nhất định không tắm. Bố nó biết nó có tính ưa nịnh, mới mang chậu nước đến trước mặt nó, gõ gõ vào thành rồi hát. Thằng ghẻ yêu nước ngoan lắm, thằng ghẻ yêu nước tắm đi. Thế nó mới tắm, nhưng người tắm cho nó, thấy nó hôi thối quá. Từng miếng vẩy to như lá cao dán khắp người, thì không dám mó tay vào, mới trỏ vào bảo nó. Cao, Cao, Kỳ Kỳ đi. Thế là từ đó nó nhận tên là Cao Kỳ, và đi đâu cũng khoe vì yêu nước, nên được khỏi ghẻ. Nước là nước ấy cô giáo ạ. Nó bảo rất sớm biết yêu nước là do cái tích như thế đấy. Muộn bật cười, Cúc thỏ thẻ. Bận sau anh ấy đến, mẹ đừng cho anh ấy lên gác, cô dặn thế. Bà Khoáng gật đầu, Mai bảo, anh ấy mà cứ lên thì chúng con reo to, lố bịch, lố bịch, anh ấy thẹn thì phải xuống. Bà Khoáng đến nỗi nó kheo khư, ngự ấy mà biết thẹn thì chẳng hóa ra nhà nó to phúc lắm hay sao. Nửa tháng sau, Nguyễn Cao Kỳ lại đến. Nó vẫn diện như lần trước, nhưng lần này có thêm cái dây đồng hồ vàng thòng lòng ra ngoài túi áo ngực. Nó cũng đứng thẳng, cũng để tay vào ngực và cúi gập lưng, muốn chừng nó sợ Muộn quên nó, nên nó lại. Thưa cô, Tôi là Nguyễn Cao Kỳ. Cả ba em học trò cùng phá lên cười. Lố bịch, lố bịch. Nhưng Nguyễn Cao Kỳ mặt vẫn trơ trơ như mặt thớt. Nó đứng không nhúc nhích. Độ 3 phút, nó lại cúi gập lưng. Thưa cô, Nguyễn Cao Kỳ tôi xin lui. Muộn rất khó chịu, nhưng chỉ phàn nàn. Tên là Kỳ có khác, Kỳ thật. Mai cũng khó chịu. Em xuống nhà rồi lên ngay. Thảo nào, tại thầy mẹ chúng cháu đi vắng, anh Lỗ Bịch mới dám lên đây. Nửa tháng sau nữa, Nguyễn Cao Kỳ lại đến. Vẫn đúng cách ăn mặc nhố nhăng, không hợp với cái mặt còn bấm da sữa của nó. Nhưng lần này, nó đeo thêm đôi kính trắng, gọng đồi mồi. Và vẫn cái điệu bộ đa tình của ánh kép chiếu bóng trước mặt người đẹp. Nó lại đứng thẳng, để bàn tay vào trái tim và gập lưng. Thưa cô, tôi là Nguyễn Cao Kỳ. Lỗ Bịch, Lỗ Bịch. Lần này Nguyễn Cao Kỳ cũng không tiến thêm bước nào. Nó chỉ làm mặt đau thương, đôi mắt nhìn lên trần. Một lát, muốn chừng biết là trơ trẽn, nó lại cúi gập lưng. Thưa cô, Nguyễn Cao Kỳ tôi xin lui. Lại một trận cười, Mai nói. Đúng là anh ấy muốn hỗn láo với cô. Muộn khẽ đáp. Kệ nó. Lại vẫn đúng nửa tháng, Nguyễn Cao Kỳ lại đến nhà ông Khoáng. Lần này túi áo ngực của nó lòi ra ngoài, một góc chiếc mổ xoa màu tím. Nhưng chắc nó bị cấm cửa nên nó đứng ở hè phố vào trước 7 giờ. Lúc thấy Muộn xuống xe, nó vội vàng tiến đến gần, lại làm đủ điệu bộ của anh kép chiếu bóng. Thưa cô, tôi là... Muộn cau mặt nhìn nó, cô đi thẳng vào nhà. Lúc cô qua mặt nó lại gập lưng xuống để chào. Rồi nó nâng bằng hai tay một cái gì mà cô trông không rõ, nhưng cô cứ lờ lờ như không nhìn thấy. Thì ra nó dâng bức thư và chắc là thư tình. Nó bước những bước dài để đến trước mặt cô. Nó co một gối, quỳ một gối xuống đất, hai cánh tay chắp lại. Rõ ràng nó đã thuộc lòng những điệu bộ học được ở trên màn bạc, cái điệu bộ nằn nỉ của một anh chàng van xin tình yêu. Muộn cố nhịn cười và cũng muốn trêu nó. Cô đi thẳng. Đến lúc hơn 9 giờ, Muộn ra về, thì ngờ đâu thằng Nguyễn Cao Kỳ vẫn đứng đợi ở đó. Nó không dám dâng thư, nhưng cúi gập lưng. Thưa cô, Nguyễn Cao Kỳ tôi xin lui. Muộn sợ nó đi theo, nên phải trở lại nhà ông Khoáng. Một hôm, vào đầu tháng năm dương lịch, nhà ông Khoáng có dỗ, Muộn được mời đến ăn cơm chiều. Vì nhà dưới có đông khách đứng tuổi, nên trong khi chờ đợi, Muộn lên gác, vào buồng học để đọc sách, nhân tiện soạn đầu bài ra cho học trò cô sắp đến ngày thi. Lúc cô đương gọt chiếc bút chì để ghi những câu văn hay thì sực Nguyễn Cao Kỳ vào. Vẫn can, vẫn xì gà, vẫn dây đồng hồ vàng, vẫn kính trắng, vẫn góc mủ xoa, nhưng thêm một đóa hoa gài ở ve áo. Thằng khốn nạn vẫn đứng thẳng nhưng nhoẻn một nụ cười, rồi vẫn giơ tay vào ngực và cúi gập lưng xuống. Cô đã thuộc lòng câu nó tự giới thiệu. Quả nhiên nó vẫn... Thưa cô. Muộn nghiêm sắc mặt, bỗng thấy thằng khốn nạn tiến đến gần. Cô vừa tức vừa sợ. Thưa quý nương, kẻ thư sinh này, từ ngày... Không để nó nói hết câu, Muộn quắc mắt. Anh thử so tuổi tôi với tuổi anh, xem tôi có đáng là chị anh không? Thưa quý nương, chị ruột tôi cũng đã không từ. Tôi cấm anh không được nói hỗn. Bất đồ, thằng Kỳ xông lại, chống ngực thình thình, Muộn lấy thế thủ, trỏ vào mặt nó. Anh phải xuống ngay, tôi cấm. Nói chưa hết câu, Muộn đã thấy thằng khốn nạn nhảy tới trước mặt. Nó giang hai cánh tay định ôm cô. Cô giơ tay ra dọa. Liệu hôn? Nhưng nó vẫn chần chừ. Nó sấn vào cô và chúm chúm đôi môi như định hôn. Cô ẩy mạnh nó ra, giơ cao tay lên để chống lại, đồng thời hô hoán thật to. Bất đồ, không rõ lúc bấy giờ nó làm điệu bộ gì của anh kép chiếu bóng đa tình, mà đầu nó gục mạnh xuống thì tay cô hất thật nhanh để đỡ. Lưỡi rào sắc mà cô vẫn cầm ở tay, không ngờ lại trúng vào môi trên của nó, bập sâu vào thịt. Đến lúc nó ngẩng mặt lên thì cô trông thấy máu chảy ròng ròng. Thế mà nó không biết, vẫn nhoẻn cái miệng đỏ toe toét ra để cười. Nó thấy ngay máu của nó đương chảy, mặt nó xám lại. Nó giơ chiếc can định hành hung thì giữa lúc ấy bà Khoáng chạy lên. Biết thế nguy, thằng Kỳ vội vàng chui xuống gầm giường. Nhưng bà Khoáng đã trông thấy, nhiều người ở dưới nhà cũng vừa lên buồng để xem. Bà Khoáng lôi thằng Nguyễn Cao Kỳ ra. Nó run bần bật. Thưa bác, cháu là người rất sớm biết yêu nước. Bà trợn mắt. Mày sớm biết yêu nước, sao phải chui xuống gầm giường? Mọi người ồ lên cười, bởi vì ai cũng đã nhiều lần nghe thấy thằng khốn nạn khoe điều ấy. Ừ, yêu nước thì đến đâu hãy yêu, chứ sao lại vào buồng người ta mà yêu? Tiếng cười lại ồ lên, thấy giọng nói quen, Muộn nhìn, thì ra là ông Hưng Ký. Ông Hưng Ký trông thấy Muộn thì à lên một tiếng, muộn chào ông. Ông đáp lại. Trong đầu cô bỗng nảy ra mối lo. Không phải lo vì vừa làm thằng Kỳ bị thương. Cái lo này lớn hơn kia. Cái lo mất chỗ kiếm tiền. Ông bà khoáng không biết cô muộn. Sợ mật thám có theo dõi thì theo dõi hành động của cô muộn chứ không phải của cô Sen. Nhưng ông Hưng Ký thì biết cô là người đã đan len thuê cho vợ ông. Hôm sau, bọn trẻ con ông khoáng lên học. Chúng nó tán về thằng anh họ để cười. Tuyệt bảo thằng Nguyễn Cao Kỳ bị cô giáo cho ăn trầu đằng mũi. Mai bảo rồi sau này đi đâu, thằng Kỳ cũng phải lấy mủ xoa, che cái mồm có sẹo. Thấy học trò vui đùa, muộn cũng cười. Nhưng chỉ được một giây, nét buồn lại hiện lên trên mặt cô. Mai vốn tình hỏi cô. Cô buồn gì thế? Muộn cũng cười. Thôi, ta làm việc đi, để cho việc đời nó xảy ra thế nào thì thế. Muộn thở dài. Bốn thầy trò hiểu câu ấy, mỗi người bằng một ý nghĩa khác nhau. Năm hôm sau, đến sáng ngày Chủ nhật, cả hai ông bà khoáng mời Muộn đến chơi. Thấy hai người ăn mặc trịnh trọng và sai pha chè cẩn thận, Muộn đoán ngay ra là có việc chẳng hay đây. Uống đến chén nước thứ hai thì hai ông bà nhìn nhau rồi bà hất mặt một cái. Muộn biết là bà đùn cho ông nói. Việc mà khó nói hẳn là việc ấy đây. Cô đã đoán không sai. Ông khoáng xoa hai tay vào nhau, ngập ngừng mãi mới nói được. Chúng tôi rất quý cô, các cháu rất mến cô. Nhưng xảy ra cái việc hôm nọ, thằng cháu hư đốn của chúng tôi định xúc phạm tới danh dự của cô. Nó đã được cô trừng trị, cho một bài học đích đáng. Chúng tôi lấy làm hả dạ và cảm ơn cô lắm. Nhưng ngặt một nỗi là ông bố nó biết con hư, không dám phàn nàn gì. Nhưng bà ấy cứ trách cô và đến kỳ kèo chúng tôi. Chúng tôi ở giữa thực khó xử quá. Biết ông bà khoáng không định nói gì nên Muộn nói trước. Thưa ông bà, tôi cũng đã định thưa chuyện với ông bà. Xong thấy ông bà đối với tôi như chỗ con cháu và các cháu nhà lại mến tôi. Thành thử tôi cứ ngập ngừng mãi. Không biết nói ra điều này có phụ bụng ông bà hay không. Là tôi muốn xin ông bà cho tôi nghỉ. Các em cũng sắp đến ngày thi rồi. Cả hai ông bà cùng mặt rầu rầu và lắc đầu. Chúng tôi cũng biết. Chúng tôi phải nói câu này ra thì là việc rất bất đắc dĩ. Mà cô phải nói cũng là việc bất đắc dĩ. Chỉ tại thằng Nguyễn Cao Kỳ nó chó đều cho nên mới thành ra như thế này. Bà khoáng thêm. Đời nó mới mười mấy tuổi đầu mà đã đi ăn cắp, đi lừa, làm hại khối con cái nhà người ta đấy cô ạ. Sao rời Phật không sai quỷ sứ quật chết nó đi, còn để nó sống làm gì? Thằng ấy còn ngày nào nó còn làm tan cửa nát nhà người ta ngày ấy. Sau này không khéo thì quân này bán cả nước mà chơi gái đấy cô ạ. Ông khoáng nói. Kể cho hết tội nó thì còn dài. Thế nhưng mà... Ông móc trong túi, lấy chiếc phong bì. Gọi là thế, ơn thâm nghĩa trọng của cô đối với các cháu, chúng tôi không lấy gì đền bù được. Thôi thì có chút quà tặng cô. Nếu cô không khinh chúng tôi thì xin cô nhận cho, chúng tôi vui lòng. Từ lúc nãy đầu óc Muộn hoa lên rồi. Hai ông bà khoáng nói cô có để vào tai đâu. Cô biết cái lý do khác kia mà ông khoáng không muốn nói rõ. Tiếng ả của ông Hưng Ký cô như lại nghe thấy, làm cô nhủn cả người. Bây giờ thấy ông khoáng đưa cho cô chiếc phong bì thì cô nhận ngay. Nhưng sực nhớ ra, cô mở, thấy có tờ giấy bạc 20. Cô vội vàng gấp lại, cho vào phong bì, đưa lại ông khoáng. Tôi không dám nhận, công lao của tôi, ông bà đã đền bù cho hàng tháng rồi. Còn tháng này, có vài ngày tôi không dám nhận. Bà khoáng cứ ấn phong bì vào tay cô, nhưng cô giằng ra được. Bà nói, nếu cô không nhận, thì tối nay tôi bắt cháu Cúc đem về nhà cho cô. Nó bé bỏng, cô có thương nó không nào? Muộn thấy lòng rào rạt. Tôi không cầm, ông bà bảo tôi khinh. Tôi cầm, ông bà cũng khinh tôi. Chết, ai dám thế mà cô phải nghĩ ngợi. Ba đứa bé đứng cạnh để nghe chuyện, mặt chúng nó buồn thiu. Bây giờ thấy cô khóc, chúng nó cũng khóc. Rồi Mai đến cạnh mẹ, lấy chiếc phong bì. Nó vừa nức nở, dí tiền vào tay cô, vừa gục vào lòng cô. Cả hai ông bà đều lắc đầu. Muộn sụt sịt nói, đây không phải là tiền, mà là tấm lòng của ông bà và các cháu. Tôi nỡ nào từ chối. Xin cảm ơn ông bà và các cháu. Thấy cô bỏ phong bì tiền vào ví, bà khoáng tươi cười, vỗ vai cô. Rồi việc đâu bỏ đấy nhé, cô giáo nhé. Thì ra ông bà khoáng hối lộ, chứ không phải thương cô. Và món hối lộ này chẳng qua là tiền lương chủ nhà. Trả thêm cho người làm công một tháng, khi xét thấy hết việc mà không cần dùng nữa, theo đúng luật lao động, chứ chẳng là tình nghĩa gì. Muộn về nhà, nằm thượt cho đến chiều, quên cả ăn buổi trưa, bây giờ cũng không thấy đói. Mấy hôm nay, các bạn đến chơi với cô, còn nói cho cô biết họ đưa nghe rất nhiều tiếng đồn đại về cô. Nào là cô giáo nhà ông Khoáng đội tên người khác để giấu giếm những tội cũ, là ăn cắp, là lẳng lơ, là bướng với nhà nước, là con thằng giết người, và tất là để lừa ông Khoáng. Nào là ông Khoáng đã được một người bạn tốt là ông Hưng ký cứu, nếu không có lẽ phải mang vạ lây với cô giáo và chẳng được trưng thầu với sở binh lương. Nào là cô giáo nhà ông Khoáng vì ghen mà toan giết nhân ngãi, lại có những lời đồn thậm vô lý, nhưng người ta vẫn nói được. Con muộn, theo đường của con chị nó, đi làm gái nhảy, tôi nào cũng khuya lắm mới về, nhưng lại khuếch khoác là làm giáo học. Nhà nước có mù đâu mà dùng cái thứ quạ mổ ấy để làm hại con nhà người ta. Nghe những câu ấy, muộn chỉ cười gằn, người ta khi bị đau thương thì khóc, nhưng bị căm tức quá thì không khóc được, mà lại cười, cười gằn để tỏ ý khinh bỉ, lại thêm nỗi oan nữa. Là làm gái nhảy, là lừa người, là giết nhân ngãi, ăn ở ngay thẳng cũng chẳng ai tin. Rõ ràng mình đương bị cái xã hội nhơ bẩn nó đẩy xuống hang sâu vực thẳm. Xong muộn nghĩ, không đời nào cô chịu sa ngã, còn nhiều cách hẳn hoi để kiếm sống. Chờ độ 10 hôm, tâm thần bình tĩnh, cô đến cái nhà họ, nói với người ấy cho mua non. Nếu không được thì để lại phần của mình cho nhà con khác, và nếu cũng không được thì xin rút. Nhà cái biết cô nhất định không thể theo đuổi xuất họ vì đã mất việc, hắn không chồng non cho cô, lại viện thể lệ không cho cô rút. Cô phải đành bỏ xuất họ, đường đóng dở chừng. Vì vậy tháng này, cô chỉ còn vài đồng với 20 bạc mà ông bà khoán đưa cô để bịt miệng cô. Còn vốn ấy, cô phải tính toán cách sinh sống mới. Cách sinh sống mới mà cô tính toán kỹ mới tìm ra là một nghề không phải phiền lụy đến ai, phải trả lương, cô tự kiếm lấy mà ăn, tức là nghề đi buôn. Buôn rau, chẳng lẽ trước khi mua, người ta lại truy lý lịch người bán. Cô nghĩ chùa ngòa thế, rồi mỉm cười một mình. Nhưng làm nghề buôn gánh bán bưng, cô không thể tha thướt bộ quần trắng áo màu, không thể quấn tóc trần, đi ô và lận giày mang cá. Cô xuống chợ rời, sắm đôi quần nái thâm, đôi áo cộc nâu và chiếc nón. Ở đây đồ cũ thì giá không đắt. Cô mua đôi quang gánh, đôi xào, đôi mẹt, rồi sáng hôm sau, ngày từ 4 giờ, cô dậy để lên làng Hữu Tiệp, mua các thứ sau, rồi về phố để bán. Qua nơi thu thuế ở đầu vườn Bách Thảo, cô phải đỗ lại. Người ta dán vào đòn gánh của cô cái tem, cô phải nộp 2 hào. Lần đầu tiên cất tiếng sao, cô thấy ngượng quá. Tiếng cô khẽ, không kéo dài, không véo von như mọi bận cô vẫn nghe thấy ở phố. Đến phố Hàng Cót, bỗng cô nghe tiếng người đi phía sau. Cô mới đi bán rau lần này là lần đầu phải không? Biết là người ta hỏi mình, cô quay lại. Người này chừng ngoài 25 tuổi, trên vai cũng chiếc đòn gánh với đôi bên rau như cô. Thấy bạn cùng nghề, cô mỉm cười vui vẻ đáp. Vâng, em mới làm nghề này từ hôm nay. Người ấy không cười. Thảo nào, cô đi nhầm phố rồi, phố này là của tôi. Cô ngạc nhiên, người ấy vẫn nghiêm chỉnh. Cô phải chọn phố khác mà bán, đừng xâm phạm đến quyền lợi của tôi. Sao ạ? Hà Nội thiếu gì phố? Cô lại hỏi, sao lại xâm phạm quyền lợi của chị ạ? Người ấy cau mặt. Không hỏi, vào vịt vừa chứ. Rồi ỏi ỏi tiếng dao. Muộn thấy vẻ mặt đanh đá của người vừa rồi thì hiểu ngay, cô không cất tiếng dao nữa. Đến chợ Hàng Gia, cô đặt gánh xuống. Chỗ dãy bán rau đã có đến 5-6 người ngồi trước cô rồi, hẳn chả xâm phạm đến quyền lợi của ai. Cô nghĩ thế rồi đợi khách. Cô nhìn bên cạnh những người bán hàng, có người nét mặt rất hiền lành, có người nét mặt đanh đá không kém người ban nãy. Khách mua hàng cắp rổ đến, dãy hàng rau đông dần. Khách hỏi giá, người bán nói giá, hai bên cò kè với nhau cho đến lúc ngã giá thì muộn ngạc nhiên hết sức. Cái giá mớ rau người ta bán còn hạ hơn cả cái giá mớ rau mà cô mua buôn. Mớ của người ta cũng tươi non, đẹp, không kém mớ của cô. Cô mớ còn tươi non và đẹp hơn, thế thì nhất định cô đã buôn hớ rồi. Làm thế nào mà tiêu thụ được gánh rau này? Chỉ đành bán lỗ vốn. Cô hỏi thăm bà ngồi bên cạnh, có vẻ hiền lành, xem bà ấy mua của nhà nào và giá buôn bao nhiêu. Bà này cho cô biết giá và cách cô nên vào những vườn của những người tên là gì. Cô cố nhớ để hôm sau đi. Cô lỗ vốn mất hơn 1 đồng, đẻo thêm 2 hào thuế nữa. Dần dần cô tinh khôn về việc buôn, nhưng lại chưa thông thạo về việc bán. Và ngồi ở chợ Hàng Xa có đến mấy chục người, ai nhanh mồm nhanh miệng thì mới được khách. Cô cho là đi rong phố vẫn tốt hơn. Cô quẩy hàng đi, quả nhiên rau bán được, bù được số lỗ hôm trước với khoản thuế của 2 ngày. Nhưng đến hôm sau, Bỗng cô để ý, cứ thấy một người gánh gánh rau đi theo sau cô. Cô cất tiếng sao thì người ấy cũng cất tiếng sao, và khi thấy có người gọi ở phía trước thì người ấy chạy lên trước để tranh khách. Cô đến sau cũng đỗ lại để chào. Cô biết là cô bị cạnh tranh, nghề buôn mà không cạnh tranh thì không sống nổi. Người kia nói giá trước, cô cũng theo giá ấy mà nói. Khách mà cả xong xuôi, cả hai người bán đều bằng lòng bán, nhưng người mua lại mua của người đến trước. Tại cô đến sau, tôi nể bà đến trước. Thế là cô mất món hàng. Bán được mớ rau, người kia cất gánh lên vai và đứng dậy, vì không muốn để người ấy lại cạnh tranh với cô bằng cách theo sát cô mà tranh khách. Cô còn chùng trình, chưa đi vội, thì cô thấy bà vừa mua mớ rau gọi. Này này, bà hàng, tôi giả này. Nhưng người ấy không quay lại, bà ta phàn nàn. Điều quá, chỉ những lá phủ ở ngoài là tươi và to, còn trong toàn là rách. Muộn khoe mớ rau của mình. Bà mua của cháu thì chả phải rau thế. Ừ, bán hàng thật thà mới giữ được khách chứ. Nhưng có đến 100 người bán, bà nhớ thế nào được? Ai điều toa ai thật thà? Rồi cô trỏ. Kìa, bà nhìn ở đầu phố, bà ta lại đương có người mà cả đấy chứ. Được, tôi nhớ mặt cô. Từ nay cô cứ đến đây bán cho tôi. Khách quen nhà hàng thì mua dễ. Vâng. Cô gánh hàng đi. Đến đầu phố, cô thấy người bán điều tòa bàn nãy đã bán xong mớ rau. Người ấy xốc gánh lên vai. Nhưng quay nhìn lại không đi vội. Cô cố chậm lại để cho người ấy đi trước. Nhưng người ấy vẫn đứng. Rõ ràng là để chờ cô. Cô biết ý, đi lên trước vài bước, rồi quạt sang bên kia đường, đi ở dãy nhà bên kia. Người ấy cũng sang theo cô. Cô làm như không biết, lại sang bên này đường. Người ấy cũng sang bên này đường, và nhiều lần tranh được khách của cô. Một lần, muộn đỗ ở trước một hiệu bán hàng xén nhỏ ở đầu phố hàng bông. Trong lúc chờ người mua trả tiền thì cô nhìn mặt hàng bày trong hiệu. Cô đoán đến vốn cũng đến 500. Bỗng cây khung gỗ, lồng mặt kính treo ở cột làm cô chú ý một tờ giấy màu xanh in chữ Pháp. Cô hiểu là cái môn bài. Cô thấy món thuế môn bài của cửa hàng này một năm chỉ có 6 đồng. Cô hỏi, hàng của bà thế này mà bà phải đóng có 6 đồng một năm thôi à? Môn bài hạng bét đấy cô ạ. Hàng có mấy mà phải đóng nhiều, còn những cửa hiệu lớn phải đóng đến hàng chục ấy chứ. Câu nói ấy, lúc ấy chỉ thoảng qua tai cô. Nhưng sáng hôm sau, gánh hai gánh nhẹ đến đầu vườn bách thảo. Người đánh thuế dán cho cô cái tem và cô phải nộp 2 hào thì cô giật nảy mình. Cô không ngờ thế là mỗi tháng cô phải nộp 6 đồng bạc thuế và mỗi năm 73 đồng. 73 đồng là thuế môn bài của một cửa hiệu lớn, thế này thì lãi lờ nào cho lại. Nhưng nó là thuế hạng bét của hai gánh hàng rau đi bán rong hàng ngày, cho nên không cạnh tranh với người cùng nghề, không gian dối với khách thì không kiếm ăn nổi. Hèn nào mà nhiều ngày cô cứ bị lỗ, buôn nhiều lỗ nhiều. Cho nên cô phải buôn ít dần, buôn ít thì lỗ ít, nhưng hôm nào bán được thì lãi lại ít. Cô đã bắt đầu chán nghề buôn. Một hôm xảy ra việc sau này làm cô buộc chỉ cổ tay, cô cũng bị chèn ngầm. Rồi cả hai người cùng đỗ ở cửa một nhà để người mua mặc cả. Bỗng có người đội xếp sắp tới thì người kia vội vàng vứt những rau úa, lá khô và dây lạt đầy ra hè. Rồi gánh hàng đi thật mau, cô chắc người ấy đã trốn thuế nên sợ đội xếp phạt. Cô thích thú vì bán được hàng, nhưng vừa cất gánh lên vai, bỗng có thấy người đội xếp gọi lại. Hắn giơ chiếc roi mây, chỏ đống lá và rác ở trên hè, bắt cô nộp 8 hào phạt. Cô cãi không phải lỗi của cô, người mua hàng cũng làm chứng hộ cô, nhưng người đội xếp cương quyết bắt cô nộp phạt, nếu không thì lên Sở Cẩm mà kêu. Cô ức quá mà cứ phải chịu. Hôm sau, cô gặp chính cái người bạn cùng nghề đã đổ tai vạ cho cô. Cô trách, thế là hai người cãi nhau tán loạn, làm ầm cả phố. Đội xếp đến, cả hai cùng bị phạt, lại 8 hào nữa. Cô bỏ nghề buôn sau, một người cùng nghề phải bỏ nghề là một người cùng nghề bị giết chết. Đỡ cho những người buôn bán điêu toa được một mối lo lắng, tính toán và mưu mô về mánh khóe cạnh tranh. Muộn chán ngán quá. Nhưng cô nghĩ chỉ tại thời buổi người khôn của khó, chứ ai mà chẳng cần sống. Bỏ nghề buôn sau, Muộn tìm được việc đẩy xe bỏ gạch và cát từ bờ sông Hồng đến nhà người cai thầu khoán, tên là Lung, ở phố Hàng Vôi. Việc này tuy đối với cô là một việc rất cố gắng, nhưng cô thấy thích thú, vì tuy phải vất vả chân tay, tốn kém sức lực, nhưng cô được an nhàn cái đầu óc, không phải lo lắng, suy nghĩ mánh khóe về việc cạnh tranh. Cô ăn miếng cơm, thấy nuốt vào cổ nó trôi. Nhiều lần đói thì càng được ngon miệng. Mỗi ngày kiếm được 2 hào, cô ăn cả 2 hào, không phải nộp thuế, không phải nộp phạt, đẩy xe bỏ phụ, lại chẳng phải cãi nhau sinh sự với ai. Sự thật thì ngày đầu tiên cô có thấy tủi nhục. Trên thì nắng chang chang, trời lại chẳng có tí gió, hơi nóng đường nhựa bốc lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở chẳng được mà cô cứ phải miết, hết sức mà miết, nhăn mặt, trãi chân ra mà đẩy cái xe bò xếp rất nặng. Xong chỉ vì biết so sánh với cảnh đi buôn rau mà cô không chán nản. Cô cho là rồi quen đi, cô sẽ thấy đỡ khổ dần. Những bạn cùng làm việc với cô, nhiều cô không vạm vỡ gì hơn, thế mà họ làm nổi, thì cô cũng làm nổi. Những người bạn mới này, nhiều người sàn sàn tuổi với cô, ai cũng tử tế, cùng đưa cánh tay vào xe mà đẩy. Chắc họ khỏe hơn, cô yếu hơn, nhưng chẳng ai so kẻ hơn thiệt. Họ còn dạy cô cách làm thế nào cho đỡ nhọc mệt. Cô thân nhất với một cô tên là Chính. Cô đã vào nhà cô này ở ngay bờ sông. Đó là một chiếc nhà lá lụp sụp, chật hẹp, ẩm ướt. Cô bạn phải nuôi một mẹ và hai em. Cô ấy kể ra cảnh cho cô nghe. Cô cũng kể ra cảnh cho cô ấy nghe. Hai người cùng khổ từ thuở bé. Một hôm, cô Chính khuyên muộn đến ở với mình, để hàng ngày đỡ phải đi về xa xôi vất vả. Cô vui lòng ngay. Hôm dọn đến nhà bạn, muộn sửa soạn đồ đạc, định đưa đến gửi ở nhà bà cả tòng, là cô ruột của Đường. Bỗng cô thấy tấm bằng tiểu học Pháp Việt cuộn tròn. Cô giải ra để ngắm. Tấm bằng nhắc nhở những việc cũ. Nó chứng nhận cô biết chữ đến trình độ có thể kiếm ăn bằng chữ. Nhưng bây giờ, cô đã không dùng được chữ của bao nhiêu năm cô cố gắng để học. Bây giờ cô phải dùng sức lực chân tay để kiếm sống. Nghĩ đến những cớ, nó làm cho cô bị lừa đảo, bị mất việc, bị tai tiếng oan uổng. Cô thấy cái bằng này không những vô ích mà còn là kẻ thù. Cô cáu tiết, xé đánh soạt, vỏ nát, vứt xuống sàn gác. Rồi muốn tàn nhẫn hơn, cô xòe chiếc diêm, đốt cho cháy tiệt, di chân lên đống tàn. Cho thật mất tích cái bằng đi. Cô thấy lòng nhẹ nhõm, như thể trả được mối thù vậy. Ở với cô Chính, muộn thấy dễ chịu quá. Mẹ cô Chính coi cô như con. Cô không phải lo lắng việc cơm nước. Bạn cô Chính, những người cùng làm nghề đẩy xe bò với cô, cũng hay đến chơi. Ai cũng thật thà và đều thân mật với nhau. Một lần nhà dột, ba bốn cô kiểm tre để chẻ lạt, rồi mượn thang, trèo lên mái để sửa lại. Tiếng đùa, cười trong trẻo, làm người qua đường cũng vui lây. Làm xong việc, mẹ cô Chính giữ họ lại để ăn cơm, nhưng không ai ở. Muộn không ngờ, ở trong cái xã hội mà người ta vì đồng tiền sinh ra lừa dối, ăn cắp, thì những người nghèo khổ là người cần tiền nhất, vẫn bị gọi bằng cái tên khinh rẻ là quần áo ngắn, họ lại sống với nhau bằng tình. Muộn càng mến họ, càng muốn gần gũi họ. Nhiều buổi tối, muộn với Chính mang chõng ra bờ sông để ngồi hóng gió. Lâu lắm cô mới lại nhìn thấy mặt trăng tròn từ rặng tre nhô lên, rồi lên cao dần, sông sáng lên, sóng lăn tăn. Ở trong phố ánh đèn điện sáng làm người ta quên mất mặt trăng. Ở đấy, nực thì cầm quạt mà quạt, nhưng ở đây trời quạt hộ. Ở đấy, muốn tắm thì ra máy gánh nước về nhà, nhưng ở đây, cứ mang chiếc gáo ra ngồi trên bè nứa mà dội. Thật là thoải mái. Chập tối thì im phăng phắc, không có đèn điện chiếu sáng nên không thấy được rộng ra xung quanh. Không thấy bọt rác nổi lều phều trên mặt sóng. Không thấy đường, rác và bụi. Chỉ thấy hai chị em mình mẩy sạch sẽ, tâm hồn trong trẻo, ngồi tâm sự với nhau. Thật như sống ngoài cảnh trần tục. Cô Chính chưa được ở nhà gạch, tối thắp đèn điện, nên rất ngạc nhiên cho bạn sao lại chán ghét những thứ ấy và thích ở nhà tranh. Tối chỉ thắp đèn Hoa Kỳ, ngọn vạn thật nhỏ. Cô cũng phục bạn, vốn không phải con nhà lao động mà chịu được cảnh chân lấm tay bùn. Cô ước ao biết chữ Pháp như bạn để xin làm cô giáo cô đỡ, lương nhiều mà công việc khỏi lầm than. Muộn không nói thật cái quãng đời của mình vì có cái bằng mà bị lừa gạt nhiều lần. Cô chỉ nói được sống xa cảnh phồn hoa đô hội thì thấy mình như được giải thoát. Cô dạy bạn học quốc ngữ rồi thấy vui, các bạn khác cũng đến học. Muộn được giúp mọi người, lấy làm thích lắm. Cô tập làm bò. Mới đầu vất vả, cô đi trọi chân mấy lần, ngã rất đau. Nhưng được bạn dạy cách đi, bây giờ cô đã thạo, thân thể thì khỏe hơn, tiền công cũng hơn. Một hôm cô làm bò, đương cùng bọn cô Chính đưa một xe gạch nặng, ỉ ạch lên dốc đê. Thì cô thấy một người đứng trên cao, chòng chọc nhìn cô. Cô chú ý, bỗng giật mình, vội vàng ghé nón thấp xuống cho lấp mặt. Nhưng người ấy đã nhận ra cô, hắn nói to. Tao biết mày rồi, còn khốn nạn ạ. Tao không báo thù được mày, thì tao không phải anh hùng. Cô Chính nghe câu bâng quơ thì không hiểu ai nói ai, nhưng muộn thì hiểu, vì cô đã trông rõ người nói. Nó là thằng Nguyễn Cao Kỳ, Mặt nó vẫn trâng tráo như trước, nhưng bởi vẻ du côn, vì trên môi nó, phần chỗ nhân trung có cái sẹo khá lớn. Ông Cai Lung không dám mượn muộn nữa. Ông nói vì cô là con thằng giặc giết người, lại có tính gian. Cô biết cô đã bị thằng Cao Kỳ báo thù. Cô hỏi ông Cai là ông đã nghe ai. Ông chỉ đáp rằng đó là lời một người rất đáng tin cậy. Đáng lẽ người ấy đã đánh cô, nhưng theo lời người ấy, vì thấy bên cô những bốn người nên đã nhủ lòng nhân đạo đối với cô. Và như thế, cũng theo lời người ấy càng không phải là không anh hùng. Tối hôm ấy muộn khóc lóc, từ giã bà con bạn bè, cô nói: "Tôi ra ở đây, đương được các ông các bà, các anh các chị thương mến. Tuy thân thể có mệt nhọc, nhưng đầu óc được thảnh thơi. Sống xa nơi phồn hoa đô hội, tôi tưởng như mình được giải thoát. Nếu cứ như vậy cho đến già, tôi cũng cho là hạnh phúc. Nhưng bến phả đen với trong phố, nào có xa nhau lắm. Cho nên tôi không thể nào tránh khỏi hẳn những sự độc ác do cái xã hội bỉ ổi nó gây ra cho tôi." Cô Chính đưa cô về nhà, ở lại với cô một tối để an ủi cô. Sáng hôm sau mới về đi làm. Bỗng trời nổi cơn giông, mây đen kéo kịt. Đã tối càng thêm tối, những chớp lòe, sét nổ như rung trời chuyển đất. Cô cứ đi theo ánh sáng của chớp mà đi. Mưa đổ ảo ảo như thác. Muộn đã đến một ngôi chùa, tìm chỗ nương thân nơi cửa Phật. Bà sư giả phúc hậu rất thương cô, nhưng bọn hào lý trong làng thấy cô tiểu xinh đẹp, chúng tìm cách tán tỉnh. Không được, chúng bới lông tìm vết và ép buộc sư bà chủ trì phải đuổi cô đi. Vậy đi đâu? Cô đương muốn đập phá hết thì trời đập phá hộ cô đây. Còn cái thân này, cô cũng muốn phá nát nó ra cho cô hết khổ. Cô đứng lại để đợi một tiếng sét. Cô tìm một cây cao để đứng ở gốc, cho sét đánh cây thì thiêu cả cô ra cho. Nhưng cơn giông ngớt dần, mưa tạnh dần. Cô không chết, cô phải đi. Nhưng đi đâu? Đi đâu để mà đập phá cho tan nát hết cả, cho hả căm thù? Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của tiểu thuyết Một Kiếp Người của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Để nghe tiếp phần 2 của tiểu thuyết, quý thính giả nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhé. Hoặc theo dõi phần bình luận có chứa đường link khi có phần tiếp theo của truyện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.